Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện sắc mới có tên Cám Dỗ của tác giả Vũ Sơn Thanh. Thể loại hiện đại, hè tình cảm, hát văn, đô thị tình duyên, 1v1 nữ sạch. Độ dài 30 chương cộng 2 ngoại truyện. Văn án, Tần Tình lần đầu tiên được hưởng thụ sự cao trào từ âm đế khi đang ở phòng bơi lội. Đến lúc gặp được Từ Khải Sinh, cô mới biết được thế nào mới gọi là dục tiên dục tử. Nữ sinh đói khát ích tổng tài chật đường dây. PS, nam chính có vợ. Hôn nhân nhạt nhẽo có như không mà thôi. Mọi người cứ yên tâm lọt hố, vợ là bách. Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện Cám Dỗ. Chương 1, dục vọng trút xuống như nước lũ, một khi phá vỡ miệng cống càng không thể vãn hồi. Ở tuổi dậy thì Tần Tình biết mình khác các bạn nữ đồng trang lứa, nữ sinh bị nam sinh chạm một cái đều mặt đỏ tim đập, mà cô thì ngược lại, cô muốn làm tình, cái ý nghĩ đó đã ở trong đầu nhiều năm. Khi cơ thể bắt đầu phát triển, hai vú của Tần Tình trướng lên to hơn người khác. Thời điểm mọi người còn là trái xanh thì cô đã là quả ngọt, chỉ cần nhẹ nhàng cắn cũng có thể nếm được vị ngon ngọt. Tình Tình, buổi tối có muốn tới quán ba thả lỏng chút không? Lâm Tây Tây một bên trả lời WeChat một bên hỏi Tần Tình. 20 tuổi Tần Tình ngày càng xinh đẹp hơn, mái tóc ngắn vừa với làn da trắng nõn đến độ có thể véo ra nước, xinh đẹp đến động lòng người. Đôi mắt hai mí to tròn càng khiến người ta yêu thương. Cô thờ ơ trả lời, quán ba có gì tốt mà đến, tớ vẫn muốn ở nhà xem AV hơn. Cô không uống rượu đến quán ba làm gì, nhàm chán còn không bằng ở nhà xem AV mới tìm, nghe nói bộ này dương vật của nam chính vô cùng to ha ha ha, nghĩ đến đây cô đã âm thầm liếm môi. Ơ kìa, đi với tớ đi mà, nhiều người như vậy nhưng chỉ có tớ là con gái nên xấu hổ lắm. Lâm Tây Tây lắc lắc cánh tay cô nói thêm, không phải cậu mới vừa chia tay học trưởng sao, cũng nên tìm mục tiêu mới đi. Nghe nhắc đến bạn trai cũ, Tần Tình lập tức buồn bực, cô đã chịu vất vả từ cao trung lên đại học để có thể tự do yêu đương, tận hưởng khoái cảm. Bạn trai của cô nhìn thì cao to nhưng chưa đi vào đã bắn, thật là chọc tức cô, còn không bằng bản thân mình tự làm. Thôi được rồi, tớ đi với cậu, vừa hay nhìn xem có mục tiêu mới nào hay không, hì hì. Tần Tình cười một cái. Ok, đã hẹn xong, tối nay 7 giờ tớ hẹn bọn họ ở dưới lầu đợi chúng ta. Lâm Tây Tây vừa trả lời WeChat nói. Đã biết, tớ phải về tắm một cái đã. Tần Tình mang ba lô ra khỏi phòng học. Kinh Nguyệt vừa đi vài ngày tham muốn sắc dục càng mãnh liệt, vốn tưởng có bạn trai thì sẽ không cần tự mình giải quyết, ai ngờ vẫn tự lực cánh sinh. Có nên lên mạng mua sex toy không nhỉ? Tần Tình vừa đi vừa nghĩ á, cô không chú ý va vào ai đó, người bị va vào không sao, ngược lại cái mông cô đang ngồi trên đất. Đi không nhìn đường, cô không sao chứ. Cô ngồi trên mặt đất nhìn người đàn ông trước mặt và dò xuống đôi chân dài của anh ta. Thấy anh đưa tay ra muốn giúp đỡ. Được rồi, không có việc gì. Cô vẫy tay từ chối, tự mình đứng dậy, phủi bụi dính dưới mông và bàn tay. Hôm nay cô mặc váy cổ chữ V khoét sâu, từ góc độ của anh có thể thấy được rõ ràng bầu ngực đang được ôm trọn trong chiếc áo lót màu hồng, theo động tác của cô mà nảy lên, Từ Khải Sinh nhíu mày. Bạn học lần sau đi đường nhớ cẩn thận một chút. Tần Tình lại bị chỗ phồng lên ngay đũng quần của anh hấp dẫn. Từ khi bắt đầu thủ dâm, cô có thói quen nhìn vào đũng quần của các anh chàng đẹp trai trước. Ngay cả Lâm Tây Tây cũng nói móc cô nhìn chòng chọc háng mèo, nhưng mà người đàn ông trước mặt thật đẹp trai nha, mũi cao thẳng, ngón tay giữa cũng rất dài. Nghe nói loại đàn ông này ở trên giường có thể làm cho phụ nữ sung sướng đến chết. Tiểu huyệt co rút một cái, cô cảm thấy quần lót hơi ướt. Người đàn ông nhìn cô một cách thú vị. Bạn học, bạn có biết nhìn chằm chằm vào đũng quần của người khác là rất không lễ phép không? Cuối cùng Tần Tình cũng ý thức lại, khuôn mặt có chút xấu hổ. Cô cúi đầu định chạy đi nhưng bị anh kéo lại, móc ra một cây viết, viết lên tay cô một dãy số. Số điện thoại của tôi. Chương 2, về đến nhà Tần Tình ngâm mình trong bồn tắm, nhìn chằm chằm vào dãy số trong lòng bàn tay. Trên đường đi cô đã thử tìm WeChat, không ngờ có thật, hình đại diện là một thân cây, tên để trống. Tần Tình vẫn gửi yêu cầu thêm bạn bè. Tắm xong, ăn diện một chút. Thấy điện thoại thông báo đã thêm bạn mới, cô định bấm vào xem thì Lâm Tây Tây gọi đến nói. Tình Tình, cậu xong chưa? Bọn tớ đang ở dưới lầu, mau xuống nha. Ok, tớ xuống liền. Tần Tình một bên cầm túi vừa nói, xác định đã mang đủ tiền và chìa khóa thì đóng cửa xuống lầu. Nhóm người có 3 nam 2 nữ, đều là bạn học cùng lớp, đúng như lời Lâm Tây Tây nói. Rất nhanh đã đến quán bar, đều là các công tử ăn chơi trong hộp đêm, ba người nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí nóng bỏng và sôi nổi. Sau khi từ chối một vài người đàn ông mời cô uống, cô quay qua nhìn Lâm Tây Tây đang nói chuyện với người pha chế thì quyết định đi vệ sinh. Tiếng nhạc quá ồn, lỗ tai thật sự chịu không nổi nữa. Đi qua sàn nhảy với những điệu nhảy loạn xạ, nương theo ánh đèn mờ ảo cuối cùng cũng tìm thấy WC. Ở ngoài còn đặt chiếc sofa cho những người quá chén muốn nghỉ ngơi, nhân lúc không có người Tần Tình liền ngồi xuống xoa dịu cái lỗ tai đang bị hành hạ, điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở. Tần Tình mở ra kiểm tra WeChat có cái thân cây đã gửi đến hai tin nhắn, tin thứ nhất là nghỉ ngơi. Tin thứ hai là một loạt dấu chấm hỏi. Cô nói không, màn hình hiện lên cho thấy người kia đang gõ. Có muốn ra ngoài ăn không? Tần Tình liếm môi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bình thường cô không có đói bụng mà ăn quàng, nhưng hình như đêm nay ham muốn rất cao, nghĩ đến vừa rồi có uống một ly cocktail. Không ngờ đến uống một ly cũng sẽ say. Cô nhanh chóng nhập một tin nhắn khác. Tôi không muốn ăn món gì, tôi muốn ăn dương vật. Người đàn ông này cô cảm giác rất ngon miệng, hơn nữa khẳng định anh ta có rất nhiều kinh nghiệm, lên giường cùng người đàn ông đó chắc chắn mang lại nhiều khoái cảm. Ở bên kia Từ Khải Sinh bị những lời này hấp dẫn, đã lâu không làm tình, vợ anh thì đi công tác chưa về, cảm nhận côn thịt phía dưới đang thức tỉnh. Cô đang ở đâu? Tần Tình nhìn tin nhắn này mỉm cười gửi địa chỉ quán bar. Sau 10 phút điện thoại vang lên một tiếng, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lâm Tây Tây sau đó rời khỏi. Vừa mới bước ra thì thấy chiếc BMW sáng đèn, nheo mắt nhìn người đàn ông trong xe chính là người cô đụng hôm nay. Cô tự nhiên kéo cánh cửa ra ngồi vào và thắt dây an toàn. Người đàn ông lên tiếng, Từ Khải Sinh, Tần Tình, sau khi cho đối phương biết tên, bầu không khí trong xe thoáng ngượng ngập. Độ cồn trong người từ từ hạ xuống, lý trí cũng bắt đầu khôi phục. Tần Tình muốn nói gì đó cho bớt xấu hổ. Đi thuê phòng, Từ Khải Sinh phá vỡ trầm mặc trước. Hả ừm, Tần Tình ngơ ngác một chút. Từ Khải Sinh nở nụ cười. Năm nhất à, ừm, Tần Tình nhìn ra cửa sổ vô thức trả lời. Nói thật hiện giờ cô có chút khẩn trương, không phải là sợ hãi mà là rất kích động. Rốt cục cũng có thể thưởng thức côn thịt lớn, cô nhất định phải đem người đàn ông này ép khô. Trong lòng cười trộm, bên tai lại nghe anh nói tôi có một người bạn trong trường làm giáo sư. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tần Tình nhìn sườn mặt của anh hỏi. Em đoán xem, Từ Khải Sinh cười, tôi đoán anh khẳng định không vượt quá 30. Cô tràn đầy tự tin nói. Anh không nhịn được bật cười, tôi năm nay 29. Đúng là độ tuổi hoàng kim, thể lực và năng lực chắc chắn đỉnh. Tần Tình cảm giác phía dưới có dòng nước chảy ra, đêm nay càng thêm mong chờ. Chương 3, chiếc xe vụt đi, rất nhanh đã đến nơi. Vừa mới bước vào phòng Tần Tình liền nhón chân hôn lên môi anh. Anh bị sự nhiệt tình của cô làm ngạc nhiên, ngay lập tức áp đầu cô hôn sâu hơn. Lưỡi của anh bắt đầu luồn sâu vào quấn lấy chiếc lưỡi của cô, hôn đến nước bọt đều chảy ra, vang lên tiếng chậc chậc. Từ Khải Sinh buông cô ra trước đi tắm. Hừm. Anh ôn nhu vuốt ve vành tai của cô. Tần Tình lưu luyến liếm môi tỏ vẻ chưa thỏa mãn nói, anh mau tắm đi, em tắm rồi. Được, chờ tôi 5 phút. Từ Khải Sinh lại hôn cô một cái sau đó đi đến phòng tắm. Khi anh bước vào phòng tắm, Tần Tình bật camera đặt ở dưới giường. Đây là lần đầu tiên của cô phải có thứ gì làm kỷ niệm chứ, ha ha ha. Tần Tình không chút khách khí cởi hết quần áo ra, sau đó vùi mình trên giường lớn lăn qua lăn lại. Loại chuyện mất tự nhiên này đặt trên người cô chỉ đơn thuần là trò cười, đương nhiên cũng rất thoải mái. Một lát sau, Từ Khải Sinh lau tóc đi ra. Anh không mặc áo choàng, phía dưới chỉ quấn một cái khăn rất thấp, cơ bụng 8 múi, đường nhân ngư rõ ràng, bắp thịt rắn chắc thật làm người khác thèm nhỏ dãi. Cơ bắp vừa phải không to lớn cường điệu như những người tập thể hình. Từ Khải Sinh thấy Tần Tình chôn người trong chăn mỉm cười, trời lạnh em có muốn tắt điều hòa không? Tần Tình nhìn vóc người của anh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không, đợi lát nữa sẽ tự nóng. Nói xong cô vén chăn lên, dưới chăn một cơ thể trắng nõn, thân thể mỏng manh, chiếc eo thon cỡ chừng một nắm tay ngược lại bầu ngực rất to, cái mông cong xuất sắc. Tuy Tần Tình chỉ cao 1m67 nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối. Chân dài mảnh khảnh dùng tư thế quyến rũ để câu dẫn người đàn ông trước mặt. Tiểu dâm đắng, như thế cũng không đợi được. Đói bụng bao lâu rồi? Từ Khải Sinh cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, anh không muốn lau tóc nữa, tùy tiện ném chiếc khăn đi, đến bên giường đem tiểu yêu tinh ăn đến không còn một mẩu xương. Vẫn chưa ăn bao giờ, đói thật thảm mà. Tần Tình mềm mại nói, xoa xoa cặp vú một cách vô thức. Đôi mắt của Từ Khải Sinh tối lại, vậy để tối nay tôi cho em ăn no. Hai tay anh siết chặt cặp vú lớn, hai núm vú hồng hồng bắt đầu cương lên dưới sự đụng chạm của anh, mang lại cảm giác ngứa ngáy tê tê càng muốn nhiều hơn. Cô không khống chế được ưỡn ngực cao hơn. Anh ngậm đầu vú của cô hút một cái. A thật sướng, mới ngậm núm vú đã thấy thoải mái tiểu huyệt ngày càng ưa tát. Hai tay cô lần xuống khăn tắm kéo nó ra, để lộ ra côn thịt to lớn trên quy đầu rỉ ra một chút nước. Tần Tình sơ thử mấy cái. Ừm, rất tốt, so với cái của người đàn ông kia dài và to hơn. Lần trước chưa đi vào đã bắn. Cả nửa ngày cũng không cương lên được, cuối cùng không được thật tức chết cô. Đang nghĩ gì vậy, thấy cô đờ ra anh cắn vành tay xem như trừng phạt. A Tần Tình lấy lại tinh thần phát hiện côn thịt trong tay càng to ra, cô sờ soạng một chút rồi hỏi của anh có phải 18cm không? Từ Khải Sinh đẩy côn thịt của mình vào lòng bàn tay cô cả cạ không ngừng. Bao nhiêu vậy? Cô rất tò mò. 18,5cm anh cười xấu xa. Cũng không sai biệt lắm mà. Tần Tình hờn dỗi đánh vào ngực anh một cái. Cô và anh ở chung càng tự nhiên, làm nũng cũng có chút nghiện. Không sai biệt ở đâu một lát em sẽ biết, hiện tại lấy cái này đeo lên cho tôi. Anh lấy bao cao su trên đầu giường đặt nó vào tay Tần Tình. Đôi mắt Tần Tình cong lên nhìn anh, từ từ xé bao bì ra tìm cách đeo lên cho anh. Từ Khải Sinh tùy ý ném bao xuống đất, cầm lấy côn thịt chống lại sự ép buộc của hai tay cô. Này, anh chậm một chút, em là lần đầu tiên. Tần Tình đỏ mặt nói, hai chân của cô bị anh đè chặt ở hai bên không thể di chuyển. Lần đầu tiên, tiểu dâm đãng, đừng gạt tôi. Từ Khải Sinh rõ ràng không tin. Vừa nghe anh không tin, cô có chút nóng nảy, muốn ngồi dậy. Được rồi, tôi tin, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút, có được hay không, hửm. Anh sợ cô lộn xộn vội vàng an ủi cô, Tần Tình ngoan ngoãn nằm trở lại chỉ có cái miệng vẫn bướng bỉnh. Ai đọc rồi cho tớ xin một CMT làm động lực nha. Chương 4 giờ cổng, Từ Khải Sinh thấy cô nằm im, hôn cái miệng nhỏ nói. Ngoan nào. Bàn tay của anh từ từ chạm vào tiểu huyệt của cô, nơi đó đã ngập nước, làm ướt cả một mảnh ra giường, ngón tay đùa giỡn tiểu huyệt, nhẹ nhàng xoa nắn âm đế. Một trận tê dại truyền đến, Tần Tình bất giác nắm lấy cánh tay, cắn môi nhìn anh. Anh sờ dâm thủy giàn giụa bên cánh hoa, dương vật chậm rãi cọ sát đi vào tiểu huyệt, ngón tay liên tục xoa bóp âm đế như hạt đậu đỏ. Tần Tình bình thường tự mình an ủi cũng không dám làm mạnh tay như vậy, bây giờ cô cảm thấy tiểu huyệt trống rỗng, rất muốn lấp đầy nó. Ham muốn tăng lên mãnh liệt, cái eo nhỏ vặn vẹo, hoa môi mở ra khép lại. Anh có thể vào không? Tần Tình cắn ngón tay, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông đẹp trai phía trên mặt anh cũng chút biểu hiện khó nhịn nhưng tay vẫn không dừng lại. Dáng nhịn một chút nếu không lát nữa sẽ rất đau. Tần Tình thật sự chịu không nổi dương vật to lớn cứ cọ sát vào tiểu huyệt cô, dâm thủy bắn ra càng nhiều nhưng anh lại không cắm vào, thật sống không bằng chết. Hạ thân co giật, côn thịt nhẹ nhẹ ma sát thì lệch một cái, bỗng chốc quy đầu to lớn cắm vào trong. À, Tần Tình rên rỉ, Từ Khải Sinh thấy bộ dạng gấp gáp của cô chọc cười. Tiểu yêu tinh, như thế cũng không kịp đợi. Sau đó anh cũng không cọ sát nữa, cứ như vậy chậm rãi đem côn thịt cắm sâu vào trong. Thịt ở miệng huyệt bị cọ đỏ, bây giờ cắm côn thịt vào, đen và đỏ đối lập nhau, cám dỗ đến tột cùng. Có đau hay không? Anh nhẹ nhàng lắc lư vừa hỏi. Thật tốt, anh tin cô là lần đầu, mị thịt phấn nộn cắn chặt côn thịt, thấy được hai người như đói bụng mấy trăm năm. Vẫn tốt, Tần Tình nói không ra lời, hiện tại cô thấy tiểu huyệt đang rất đau, rất chướng. Cũng không phải không thể chịu đựng được, may là tiểu huyệt của cô nhiều nước, bằng không cây gậy thịt to lớn này cắm vào không xé rách mới là lạ. Tôi bắt đầu động, Từ Khải Sinh nói một tiếng, thắt lưng bắt đầu di chuyển, Tần Tình nhắm mắt chịu không nổi rên gì, dưới thân truyền đến tiếng bạch bạch bạch, phía trên mồ hôi của người đàn ông rơi trên đầu vú. Tầm mắt mông lung nũng nịu nói nơi này, cũng muốn cô nâng cặp vú lên cầu xin anh vuốt ve chúng. Lúc này anh cũng không rời khỏi cô, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm, một hơi ngậm đầu vú của cô hung hăng liếm láp mốt cắn. Ban đầu lo lắng cô là lần đầu tiên, hiện giờ chính tiểu yêu tinh này bức anh. Sau đó côn thịt dưới thân không chút lưu tình cắm càng sâu, tiếng va chạm bạch bạch bạch không dứt bên tai hòa với tiếng rên rỉ trong phòng tạo nên âm thanh dâm mỹ khiến cho người khác phải mặt đỏ tim đập, còn có tiếng người đàn ông gợi cảm gầm nhẹ. Từ từ cô cảm thấy khoái cảm ngày càng nhiều, miệng huyệt lại mở ra khép vào, dâm thủy càng dính vào hai bên mép. À thì ra đây là cảm giác làm tình, thật đã, cảm giác như đang bay trên mây, quá sung sướng. Hôn em. Tần Tình bị làm đến mê hoặc, miệng nhỏ phấn nộn không chịu, cô đơn gặm lên môi mỏng của người đàn ông. Từ Khải Sinh ngậm cái miệng nhỏ của cô, mổ mổ vài cái, cây gậy thịt ở phía dưới chậm rãi thọc vào rút ra. Nhận ra tốc độ của người đàn ông chậm lại, Tần Tình không hài lòng dùng sức cắn anh một cái, bĩu môi nói, muốn nhanh. Anh rên lên một tiếng, nhìn cô nói, đêm nay không làm em đến khóc thì đừng nghĩ xuống giường. Tần Tình cười mị hoặc, bởi vì vận động kịch liệt mà mồ hôi túa ra đầy trán, càng thêm kiều mị, ai khiến ai không xuống giường được còn chưa biết đâu. dưới thân côn thịt nhanh chóng ra vào, dâm thủy bị đảo đến văng khắp nơi, a a a, cô bị làm đến mức nói không ra lời. Cô lấy tay xoa cơ bụng của anh, cảm giác rất vui, tiểu huyệt bị côn thịt nhét đến căng đầy cọ sát rất thoải mái. Tần Tình co rút một cái, cảm nhận côn thịt ngừng một chút sau đó lại tiếp tục hung hăng bứt phá tiểu huyệt. Đúng là một đêm không ngủ, cô không kiềm chế được mà ôm chầm người đàn ông ở phía trên, hai chân vòng qua eo của anh để anh đưa cô đến đỉnh cao của khoái cảm. Chương 5, dưới ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông vẫn ở trong người phụ nữ. Thắt lưng luật động, từng giọt mồ hôi hiện lên trên ngực lăn xuống. Khuôn mặt đẹp trai nhuốm đầy dục vọng, Tần Tình gần như bị biến thành vũng nước dưới sự tấn công mạnh mẽ của anh. Cuối cùng, côn thịt chôn trong tiểu huyệt động thêm vài chục cái, cao chiều nhanh chóng kéo tới. A, Tần Tình rên rỉ mềm mại như nước, tiểu huyệt co rút ép côn thịt nhanh chóng bắn ra. Ăn no chưa? Sau 5 lần bắn ra, anh dựa sát tai cô hỏi. Sau cao trào, Tần Tình không trả lời, đầu óc trống rỗng, chỉ dương cái miệng nhỏ nhắn nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi mắt to hiện lên ánh nước long lanh, khuôn mặt ửng hồng trong lúc cao trào vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, hấp dẫn vô cùng. Anh rút phân thân ra, đem bao cao su kéo xuống buộc chặt rồi ném đi, tiện tay rút khăn giấy trên đầu giường lau hạ thân. Xuống giường uống hớp nước, đang muốn hỏi Tần Tình có muốn tắm không, quay đầu lại thì cô đã ôm chăn ngủ thiếp đi. Tần Tình ngủ rất ít, lúc tỉnh lại người đàn ông phía sau ngủ rất trầm, xoa cái eo đau mỏi, đứng dậy lấy điện thoại tắt camera. Đến khi cô mặc quần áo tử tế, anh cũng không thức dậy, nhìn trên mặt đất bừa bãi, xem ra tối qua chiến đấu kịch liệt thật. Cô rón rén bỏ lên giường, đánh giá người đàn ông này. Lông mày anh tuấn, mặt mày khôi ngô, càng nhìn càng thích, nhịn không được mà hôn anh một cái, tay không ngừng sờ soạng. Đang chuẩn bị đem anh lăn qua lăn lại đến tỉnh nhưng cuối cùng vẫn quyến luyến không buông mang túi sách rời khỏi. Đón xe trở về nhà, cô cũng không có cảm giác mệt, tắm rửa xong leo lên giường nằm, mới 7 giờ sáng thôi, vừa vặn hôm nay là cuối tuần. Ngủ không được, cô lấy điện thoại mở đoạn clip hôm qua ra xem, góc quay vô cùng tốt, đem người quay đi vào sắc nét. Tần Tình nhếch môi thỏa mãn. Đoạn clip đang phát, cô nghe tiếng rên kiều mị của bản thân, nhìn người đàn làm cô đến cao trào tối qua, tiểu huyệt không chịu được mà chảy ra dâm thủy. Không thể không đem ngón tay vào an ủi chính mình. Nhớ đến cảnh tượng người đàn ông gảy cánh hoa, xoa nắn mị thịt. Cuối cùng cơn buồn ngủ dâng lên, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Cánh tay có điều muốn nói, tại sao làm điều này với ta? Chương 6 trở về, khi Từ Khải Sinh tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mình anh. Cầm điện thoại lên trả lời mấy cuộc gọi nhỡ, thấy cô gái kia đã được thêm vào vòng bạn bè tối qua. Anh lười biếng tựa vào đầu giường, lướt xem vòng bạn bè của Tần Tình, đều là một số hình ảnh chia sẻ thức ăn đồ uống, đi chơi, thỉnh thoảng có vài tấm tự sướng. Không khác gì với các cô gái khác, nhưng không ai biết cô gái này ở trên giường lại có bộ mặt khác. Cầm điếu thuốc hít vào một hơi, khói thuốc từ từ tràn ra lượn lờ. Thật thú vị. Nhìn một mảnh hỗn độn trên giường, khăn trải giường còn lưu lại dấu vết hoan ái, Từ Khải Sinh càng thêm tò mò về cô gái điên cuồng này. Anh chưa từng thấy cô gái nào như vậy, lúc đi học không có, thậm chí ngay cả đi làm cũng không. Những người phụ nữ ấy rụt rè, e ngại, luôn dùng ánh mắt ái mộ với anh. Ở trên giường cũng không dám phóng đãng, vợ anh cũng vậy, những chuyện trên giường đều do anh kiểm soát mà tất cả bị cô gái phóng đãng đêm qua đảo loạn. Vào phòng tắm, Từ Khải Sinh nhìn đồng hồ đã 12 giờ chưa, cũng không biết tiểu yêu tinh kia đi lúc nào. Anh càng cảm thấy tối hôm qua mình giống như con vịt bơi trong đầm nước. Xoa xoa mi tâm, chuẩn bị đến công ty. Chào giám đốc, vừa ra khỏi thang máy đã có người chào hỏi, Từ Khải Sinh gật đầu rồi đi đến phòng làm việc. Lão Từ, cậu xem bản hợp đồng này một cái đi. Chưa kịp ngồi xuống, Triệu Lỗi đã vội vàng mở cửa đi vào. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh nhấp cà phê, anh ta mỉm cười mờ ám, tớ nói tối hôm qua không tìm thấy cậu. Thì ra ha ha ha, cậu bị tiểu yêu tinh nào hút khô phải không? Từ Khải Sinh liếc anh ta không trả lời, uống ngụm cà phê, lát 2 giờ có cuộc họp phải lấy lại tinh thần. Cậu đưa cho Dương Phàm xử lý là được, ngày mai tớ đi đón Phương Nhiên, buổi sáng cậu thay tớ chủ trì cuộc họp. Từ Khải Sinh nhìn lịch trình nói với Triệu Lỗi. Triệu Lỗi ngồi xuống sofa. Vợ cậu lần này dẫn học sinh đi vẽ thực vật ở nơi xa xôi, khỉ ho có gáy, hình như đã 2 tháng chưa thấy mặt mũi. Thuận miệng ừ một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Triệu Lỗi thấy vậy cũng không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng đi ra đóng cửa lại. Từ Khải Sinh đang đánh máy, không khỏi nghĩ tới người vợ đã 2 tháng không gặp. Anh và vợ gặp nhau ở buổi xem mắt, qua lại chưa tới 1 năm, vì gia đình hai bên hài lòng nên đã nhanh chóng ổn định cho bọn họ. Từ Khải Sinh rất hài lòng với Phương Nhiên, cô là giáo viên mỹ thuật, một người phụ nữ trầm tính và tinh tế, thoạt nhìn giống như vợ hiền, mẹ tốt. Không như tiểu yêu tinh đêm qua, khóe mắt lông mày đều toát lên vẻ kiều mị câu dẫn người. Đặc biệt sau khi bị thao càng phong tình vạn trùng, anh không khỏi nhíu mày, sao lại nghĩ đến cô ta, bực dọc nắm lấy cả vạt nới lỏng ra, vùi đầu vào công việc. Nhà vệ sinh là nơi tốt nhất để phụ nữ buôn chuyện. Này, các cậu có chú ý không, trên cổ của giám đốc có một vết dâu tây. Một cô gái đang rửa tay quay đầu lại nói với các đồng nghiệp đang dặm phấn thoa son bên cạnh. Vợ anh ấy không phải đang đi công tác sao? Một cô gái khác đóng lại hộp phấn, như phát hiện ra thế giới mới, vợ của Từ Khải Sinh thường thường sẽ đến đưa cơm cho anh nhưng dạo này không tới, nghe nói đã đi công tác. Từ Khải Sinh đẹp trai nhiều tiền, trong công ty có rất nhiều cô gái mến mộ anh, sau đó biết anh có vợ có không ít tâm hồn thiếu nữ tan vỡ nhưng cũng có một số người chưa từ bỏ ý định. Mèo mà gà đồng, người phụ nữ đang chỉnh sửa quần áo liếc mắt nói, đàn ông nào mà không ăn vụng, không thể nào. Cô gái kia kinh ngạc nhìn qua, lúc vợ của Từ Khải Sinh đến đưa cơm cô cũng có nhìn qua, nét mặt dịu dàng tươi cười tuy không thể coi là đại mỹ nữ nhưng nét mặt thanh tú, đàn ông vừa nhìn đã muốn lấy về nhà làm vợ hiền. Cô không thể nghĩ ra, nếu như Từ Khải Sinh dễ dàng bị câu dẫn như vậy. Trong công ty có rất nhiều người đẹp tại sao không ai thành công? Trong đầu nghĩ sao nói vậy, ba người kia không nhịn được cười ha ha, vỗ vai cô gái nói. Người ta gọi cái này là thỏ không ăn cỏ gần hang. Cô gái lúng túng gãi đầu, kỳ thực cô cũng thầm mến giám đốc, lại phát hiện ra có rất nhiều tình địch không dám bày tỏ. Sau đó nữa biết được anh đã kết hôn, cô hoàn toàn chấm dứt ý nghĩ của mình. Chưa đầy một năm sau anh đã vượt rào, nếu như vợ của anh biết, không biết sẽ nháo đến mức nào. Cô lắc đầu, dù sao việc này cũng không liên quan gì đến cô, cứ chuyên tâm làm việc là được. Chương 7 nghi ngờ. Ngoài sân bay, Từ Khải Sinh dựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực, mặc áo phông giản dị, đôi mắt đen nhìn chằm chằm lối ra. Người đàn ông cáo giáo đẹp trai vô thức trở thành tâm điểm của đám đông. Một cô gái dưới sự ủng hộ của cô bạn mình kéo chiếc vali đến trước mặt anh ngượng ngùng hỏi. Tiên sinh, anh có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn được không? Giá cả chúng ta có thể thương lượng. Xin lỗi, không tiện. Khi thấy bóng dáng vợ mình, Từ Khải Sinh phớt lờ cô gái bên cạnh đi đến bên cạnh Phương Nhiên đang chào tạm biệt các sinh viên. Khi mọi người đi hết, Từ Khải Sinh mới đi đến trước mặt cô tiếp nhận hành lý, đột nhiên trước mặt xuất hiện người đàn ông, khuôn mặt Phương Nhiên trở nên trắng bệch miễn cưỡng nở nụ cười với người đàn ông trước mặt. Hôm nay không phải anh có cuộc họp sao? Giao cho người khác chủ trì. Từ Khải Sinh đưa tay ra lấy cọng tóc dính trên áo cô, anh không phát hiện sự khác thường của cô, nghĩ là ngồi trên máy bay lâu nên khó chịu. Vị này là, lúc này anh mới phát hiện còn một người phụ nữ đứng sau Phương Nhiên. À, cô ấy là Phương Nhiên ấp úng không biết nói thế nào thì người phụ nữ đã tiến lên tiếp lời. Tôi là bạn học của cô ấy, mới về nước trong thời gian này có thể phải làm phiền hai người. Người này mặc áo sơ mi trắng phối với váy đen, tóc buộc đuôi ngựa rất năng động, mặt mày khí khái. Tôi là Trương Huệ Nhiên. Ba người rời đi từ sân bay Phương Nhiên đã im lặng, lên xe liền nhắm mắt ngủ. Trương tiểu thư làm nghề gì? Từ Khải Sinh tìm đề tài trò chuyện. Tôi tự mở phòng tranh. Ồ, vậy lần này về nước để khai thác thị trường Trung Quốc sao? Không, là vì một người quan trọng. Qua gương chiếu hậu trong xe, Từ Khải Sinh nhìn về đôi mắt cười như không cười. Không hiểu sao, cảm thấy ánh cười này làm anh rất khó chịu. Anh nhìn thấy Phương Nhiên đang ngủ say, bất giác siết chặt tay lại. Đến nhà, Phương Nhiên vừa vặn tỉnh lại, bởi vì mới về nước Trương Huệ Nhiên không có chỗ ở nên chỉ có thể ở tạm nhà bọn họ. Mỗi ngày đều có người quét dọn nhà cửa, phòng khách vẫn luôn sạch sẽ. Thay ra giường mới thì có thể ngủ ngay. Đêm nay muốn ăn cái gì? Chắc là tủ lạnh không có đồ ăn, lát nữa em đi siêu thị mua. Sắc mặt Phương Nhiên so với lúc vừa xuống máy bay đã tốt hơn nhiều, cô nhìn phòng bếp định ra ngoài mua thức ăn. Không cần, lát chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Từ Khải Sinh ngăn tay cầm giỏ thức ăn của cô lại. Chưa đụng đến cô đã giật mình tránh né. Từ Khải Sinh nghi ngờ nhìn người vợ trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì. Phương Nhiên ý thức được mình làm hơi quá. Em về phòng thay quần áo. Nói xong vội vàng trở về phòng. Không thích hợp, nhìn bóng lưng của Phương Nhiên. Từ Khải Sinh quay đầu phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Trương Huệ Nhiên nhìn anh. Anh chọn nhà hàng đi, tôi vào phòng xem cô ấy. Nói xong cũng đi vào phòng. Bữa ăn ba người vô vị. Về đến nhà, Phương Nhiên ôm chăn đứng một bên. Gần đây giấc ngủ em không tốt, em nghĩ bản thân nên ngủ phòng khác. Cô mỉm cười bình thường. Đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm như thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô. Một lúc sau anh nói. Nếu muốn thì ngủ đi. Đợi anh bước vào phòng, Phương Nhiên đứng tại chỗ thật lâu mới bước đi. Chương 8 hẹn. Sự bài xích của Phương Nhiên làm Từ Khải sinh nghi hoặc mỗi lần muốn cùng cô nói chuyện thì Trương Huệ Nhiên ở bên cạnh luôn đợi anh chuẩn bị mở miệng đem đề tài chuyển đi. Soái ca, anh có hẹn không? Sau 2 ngày, Tần Tình không thể chịu đựng được trái tim đang bồn chồn, gửi WeChat cho anh, người đàn ông này lớn lên đã đẹp trai, kỹ thuật lại tốt. Nếu có thể trở thành bạn tình lâu dài thì tốt biết mấy. Cô đang tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp, hàng ngày được ăn côn thịt to, nghĩ một hồi liền nở nụ cười. Cậu cười cái gì thế? Lâm Tây Tây đang ăn tối nhìn cô khó hiểu. Đương nhiên là có chuyện vui vẻ, hi hi. Tâm Tình vui sướng gắp miếng thịt bỏ vào miệng, một bên nhìn chằm chằm điện thoại di động. Từ Khải Sinh thấy tin nhắn đã nửa đêm. Khi kết thúc cuộc họp, anh dựa vào ghế nghỉ ngơi và gửi tin nhắn cho Phương Nhiên tối nay anh sẽ không về. Dự định sẽ nghỉ ngơi tại văn phòng thì thấy tin nhắn của Tiểu Yêu Tinh. Nhìn lên đã thấy qua 5 tiếng, suy nghĩ một chút anh vẫn gọi điện thoại cho cô. Tần Tình nhấc điện thoại, không thể không phàn nàn. Sao lâu vậy mới để ý đến em? Giọng nói quyến rũ, thậm chí Từ Khải Sinh có thể tưởng tượng cái miệng nhỏ nhắn của cô đang rầu lên. Người đàn ông mỉm cười, giọng nói từ tính hỏi, nhớ tôi. Hứ, anh còn chưa trả lời WeChat của người ta. Tần Tình bị giọng nói của anh làm choáng váng, không tự chủ được làm nũng. Tôi vừa mới họp xong. Từ Khải Sinh duỗi người. Đêm nay muộn quá, để ngày mai có được không? Thế nhưng hiện tại em rất muốn, phải làm gì đây? Tần Tình chưa bỏ ý định nói tiếp. Mở camera đi, anh bất đắc dĩ nói, cô vui sướng, hài lòng lên tiếng, mới cúp điện thoại thì nhận được cuộc gọi video từ anh. Người đàn ông mặc vest tràn đầy nam tính lôi cuốn quyến rũ, cảm giác cấm dục 10 phần khiến Tần Tình muốn nắm lấy chiếc cà vạt kéo xuống để hôn anh. Muốn bộ đồ vest cọ sát lên da, sau đó hung hăng ép sát cô lên bàn làm việc thao chết cô. Tần Tình mặc áo ngủ màu hồng nhạt, gương mặt trắng nõn nhìn rất ngon miệng. Từ Khải Sinh phát hiện cô rất thích màu hồng, trang trí trong phòng ngủ đều là màu hồng nhạt. Sao còn chưa ngủ, anh hỏi, Tần Tình cắn môi ôn nhu nói, chờ anh đó. Nhớ anh làm em, anh khẽ cười, mới nghe giọng của anh cô đã ướt. Đúng vậy, anh xem ướt rồi. Cô từ từ cởi quần lót ướt nhẹp ra, để anh thấy những vệt nước. Rõ ràng rất mệt mỏi nhưng người anh em phía dưới lại thức tỉnh. Trên đường lái xe đến nhà Tần Tình, Tần Khải Sinh nhịn không được tự mắng mình, vợ nhà lạnh lùng không rõ còn có tâm tình hẹn hò. Nhớ lại cơn cực lạc đêm đó, dục vọng chiếm thế thượng phong. Gõ cửa, Tần Tình thấy người đàn ông đứng ở ngoài, nở nụ cười mê hoặc, kéo cà vạt của anh vào trong phòng. Rầm, cửa nhà đóng lại, kinh động những con mèo đen ở tầng dưới, chúng nó kêu lên vài tiếng, sau đó yên tĩnh như cũ. Chương 9 hơi thở, Tần Tình kéo cà vạt hôn lên cằm anh, nhỏ giọng oán trách. Đợi anh cả đêm này. Từ Khải Sinh ôm eo của cô đến sofa, đánh giá toàn bộ căn nhà, phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, anh khẽ cười nhéo nhéo mũi cô. Em có giận không? Tần Tình đánh lên ngực anh một cái, sau đó vùi mặt vào ngực khều khều ngón tay của anh, bàn tay anh rất lớn, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, rất đẹp vừa nhìn đã muốn liếm. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh cô nhịn không được mà làm nũng, luôn muốn cùng anh gần gũi. Quả nhiên cô là Tiểu Yêu Tinh, dính đàn ông không muốn buông ra. Anh đi tắm, nhà Tần Tình không có đồ của đàn ông nên cô phải tìm một bộ thể thao rộng rãi cho anh. Trong khi anh tắm, cô gật gù như gà mổ thóc. Đến khi anh bước ra đã thấy Tần Tình nằm trên giường ngủ như chú heo con rồi. Thật là, đối với người khác không chút phòng bị cũng không sợ anh là người xấu. Từ Khải Sinh giúp cô điều chỉnh tư thế, nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ, đôi mắt sau khi nhắm lại cả người trầm tĩnh rất nhiều, vừa mở mắt ra thì con ngươi chuyển động lanh lợi đều là chủ ý xấu trong đó. Nhớ lại ngày đó gặp mặt, đôi mắt cô cứ dõi theo đũng quần của anh im lặng mỉm cười, nằm xuống bên cô ngủ. Tỉnh dậy, ý thức của cô vẫn còn dừng lại trong lúc anh tắm, nhìn qua thấy ánh mặt trời ló dạng bên cửa sổ, cả người cô ủ rũ, tối hôm qua bọn họ lại không làm chuyện gì. Cô sắp thức chết rồi, dùng sức đạp chăn. Từ Khải Sinh thức sớm hơn cô, xuống lầu mua bữa sáng và bàn chải đánh răng. Định gọi cô dậy thì thấy con mèo nhỏ đang phát tiết. Anh tựa vào cửa mỉm cười, có đói bụng không, có muốn dậy ăn không? Tần Tình thấy anh chưa đi, ngạc nhiên xuống giường, nhảy lên vùi đầu trong ngực, hai chân quấn lấy hông của anh. Em còn tưởng anh đi rồi. Sao muốn bám lấy tôi, không sợ tôi là người xấu sao? Anh ôm cô vào lòng, nhắc cô quá gầy chậm rãi đi đến bàn ăn. Tần Tình vô tâm vô phế cười hì hì, Từ Khải Sinh nhìn cô tâm trạng bực bội mấy ngày nay lập tức tiêu tán. Đi rửa mặt đi, Tần Tình tuột xuống từ trên người anh, chạy đi rửa mặt, đồng thời điện thoại của anh cũng vang lên. là Phương Nhiên, anh không tự chủ nhíu mày, ra ban công nhận điện thoại. Hỏi anh buổi trưa có về không, anh trả lời sau đó tắt điện thoại. Ai vậy? Tần Tình từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc anh cúp điện thoại. Bỏ điện thoại vào túi, anh nói, vợ tôi. Thì ra là vợ, vẻ mặt hạnh phúc ban đầu không còn nữa, từ từ tỉnh táo lại, dựa vào độ tuổi của anh có vợ cũng rất bình thường. Cô chậm rãi ồ một tiếng, ngồi xuống bàn ăn bánh bao hấp anh mua. Anh nhướng mày, không hài lòng với phản ứng của cô. Anh tiếp tục hỏi, em không có ý nghĩ nào khác sao? Tần Tình nhún vai thờ ơ, em nghĩ cái gì? Em chỉ muốn ngủ với anh thế thôi. Cô nuốt bánh bao, uống sữa đậu nành, ăn sáng rất nghiêm túc. Từ Khải Sinh mỉm cười hôn cô cũng rầu môi đáp trả. Tôi đến công ty, lần sau nhất định cho em thỏa mãn. Từ Khải Sinh mập mờ nói bên tai, rồi đặt một nụ hôn lên vành tai cô. Xuống lầu, Tần Tình đứng ở ban công nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi tầm nhìn, trở về phòng vẻ mặt không có biểu hiện gì. Có vợ, à, vậy thì thế nào, chương 10 không chịu nổi. Từ Khải Sinh vẫn luôn đợi anh và Phương Nhiên thẳng thắn với nhau, nhưng cô cứ trốn tránh chủ đề này, hơn nữa anh phát hiện cô hay trốn anh, trừ bỏ trên bàn cơm hầu như hai người đều không có thời gian nói chuyện. Bên cạnh luôn Trương Huệ Nhiên, có người ngoài anh cũng không tiện nói. Không đợi giải thích, có một dự án mới nên anh phải đi công tác. Sau nửa tháng Tần Tình mới gặp được anh, vừa nhìn thấy cô đã nhào tới nhảy lên người anh. Người đàn ông kéo theo vali, đỡ mông cô bằng một tay. Thời gian anh đi công tác, mỗi ngày cô đều gọi điện. Lần này trở lại, anh không nói mà chạy thẳng đến nhà cô. Phương Nhiên cũng không biết anh đã về. Từ Khải Sinh ôm cô đẩy cửa vào, buông hành lý ra, dùng hai tay đỡ cô. Tần Tình nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của anh, dùng sức hôn, răng môi quấn quýt biểu hiện sự nhớ nhung của cô. Dục vọng đã sớm nuốt chừng hai người, tay anh lần lên bộ ngực sữa của cô cắn cắn núm vú, hơi thở của anh từng chút một phả vào ngực. Liếm liếm khe rãnh giữa hai vú, gặm hút nhũ thịt lưu lại những dấu ấn hồng hồng. Cô không nhịn được run rẩy. Từ Khải Sinh đè cô lên giường, dùng tay cởi thắt lưng. Cởi quần ra, quần lót màu đen phồng lên, anh như một con sư tử đang tuần tra trên lãnh thổ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Tình. Cô bị anh dùng ánh mắt này nhìn cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt nóng rực như muốn đem tất cả quần áo trên người cô thiêu rụi, một giây kế tiếp có thể đem cô ăn vào bụng. Tiểu biệt thắng tân hôn, không chỉ mình cô muốn, anh cũng vậy. Tần Tình vuốt ve tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Anh đi công tác nửa tháng nay, cô chỉ có thể xem đoạn clip kia mà an ủi. Khi hưởng qua tư vị của anh, tự mình làm cũng không thể tìm đúng chỗ, càng làm càng ngứa. Chân cô cọ sát chỗ sưng to của anh, lòng bàn chân ấn nhẹ vài lần nói. Nếu anh không trở lại, em sẽ quên cảm giác khi làm tình. Từ Khải Sinh nhanh chóng bắt lấy bàn chân trắng như ngọc đang làm chuyện xấu của cô lại. Cẩn thận vuốt ve cô rất tinh tế, móng chân và móng tay đều thoa dầu dưỡng sáng bóng trong suốt như thủy tinh. Vậy thì tối nay, tôi sẽ làm đến khi em không chờ mình được. Anh cúi đầu tay đặt trên vú cô xoa bóp, hơi thở của anh phả lên mặt cô đang tận hưởng sự vuốt ve âu yếm của anh. Bụng bị côn thịt cấn khó chịu, mặc dù cô rất muốn nhưng bị đè nặng khó chịu, cô đẩy anh ra xoay người ngồi phía trên. Tần Tình nhìn người đàn ông phía dưới, cười đắc ý. Đêm nay, anh là của em. Nhìn con mèo nhỏ đang dương nanh múa vuốt phía trên tay anh chạm vào tiểu huyệt của cô xoa nắn. Em định làm sao để vượt qua đêm nay? Tần Tình chậm rãi cách lớp quần ma sát côn thịt vừa nóng vừa cứng, nhưng mà rất thoải mái nha. Cô giật quần lót của anh ra, nhìn quy đầu hồng nhuận trong tay, cô liếm môi nhìn anh. Lần trước anh đã nói sẽ làm em hài lòng mà. Anh ngồi dậy ôm eo cô, cắn cái miệng nhỏ của cô nói. Bây giờ sẽ mang em chơi nhiều kiểu mới. Chương 11 tư thế 69. Đêm khuya, không biết mưa từ bao giờ. Chẳng mấy chốc những hạt mưa giống như hạt đậu đập vào cửa sổ, quần áo phơi ngoài ban công bị gió thổi bay nhưng không ai nghĩ đến chúng. Trong phòng chỉ còn sót lại ánh đèn, như con đom đóm lạc vào màn đêm. Cô dạng chân ngồi lên người anh, hít lấy hơi thở anh, đắm chìm trong cơn kích tình. Cô hưng phấn liếm môi nói, hôm nay anh muốn cùng em chơi đùa tư thế mới sao? Tuy rằng cô thường xuyên học hỏi trên các video cũng biết nhiều tư thế ở độ khó cao nhưng bàn về thực hành cô thua xa người có kinh nghiệm như anh. Hơn nữa, lúc đầu đi vào rất đau nhưng dưới sự dẫn dắt của anh đã mang cho cô những khoái cảm chết đi sống lại. Cho nên cô rất mong chờ lần thứ hai trải nghiệm này. Cổ họng anh thắt lại, âm thanh khàn khàn phải. Hôn lên cái cổ thon dài trắng nõn của cô. Tần Tình phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, tiểu huyệt bị côn thịt cọ sát tê dại từng cơn. Mật huyệt chảy ra dâm dịch thoải mái, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Từ Khải Sinh ôm lấy Tần Tình để cái vú của cô dán vào ngực anh, cô không kiềm chế muốn hôn lên cổ anh. Từ Khải Sinh cứng đờ, không nên để lại dấu. Thiếu chút nữa quên anh là người đàn ông đã có gia đình. Tần Tình nản lòng ồ một tiếng, không còn muốn hôn nữa, cằm đặt lên vai, tay đặt trên ngực anh. Từ Khải Sinh bất đắc dĩ nâng đầu cô lên. Được rồi, không phải muốn đổi kiểu mới à, biết 69 không? Tâm trạng ủ rũ của Tần Tình vừa nghe đã phấn chấn lên. Biết em ăn côn thịt còn anh liếm tiểu huyệt, em từng xem trên AV. Nghe cô nói xong, côn thịt càng cứng rắn, nhớ lại vợ anh trên giường như khúc gỗ cứng ngắc nào giống tiểu yêu tinh hại người này. Hôm nay sẽ cho em trải nghiệm. Hai mắt của anh đỏ lên. Anh đưa cô ra khỏi cơ thể, tự mình nằm trên giường ra lệnh, xoay người đi, đưa tiểu huyệt lại trước mặt anh. Tần Tình uốn éo người làm theo lời anh nói, cúi đầu đối mặt với cây gậy thịt lớn. Cô lấy tay vỗ nhẹ, chào trả lời lại là tiếng thở mạnh của anh. Thật vui hi hi, Tần Tình cười hì hì quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên anh hút mạnh hoa huyệt của cô, đầu óc tê dại, vòng eo thon gọn cong lên một vòng, bàn tay của anh xoa bóp núm vú. Ừm, thật thoải mái, cô nũng nịu rên rỉ, âm đế bị anh liếm hút thoải mái so với lúc tự mình an ủi càng sướng hơn. Lắc lư cái mông trên mặt anh làm mưa làm gió. Đừng lười biếng tiểu yêu tinh. Từ Khải Sinh khẽ cắn âm đế của cô. Đã biết Tần Tình cảm nhận hạ thân truyền đến từng đợt vui vẻ, đầu lưỡi không ngừng liếm mút cánh hoa, cái mông nhỏ không ngừng dãy rủa. Cô cẩn thận không để răng chạm vào côn thịt, quy đầu vừa thô vừa to, chỉ có thể dùng lưỡi chậm rãi liếm liếm xoay vòng. Thật vất vả mới ngậm được một nửa, nước bọt vương vãi khắp nơi. Trong miệng cô rất nóng, đầu lưỡi như con cá vòng qua lượn lại. Thắt lưng anh bắt đầu chuyển động, chơi với trứng một chút. Anh thoải mái thở ra, Tần Tình rất nghe lời, liếm hút hai trứng, tay không ngừng vuốt ve côn thịt. Lần đầu tiên anh cho người không thạo khẩu giao, nhưng Từ Khải Sinh rất hài lòng, đối với việc dạy cô càng có cảm giác thành tựu. Một lát sau, anh vỗ mạnh vào mông cô làm cho Tần Tình đang vui sướng mờ mịt ngẩng đầu, sao lại đánh em? Anh vui vẻ, cục cưng, mỗi lần anh đánh mông em nhắc nhở em đổi động tác. Tần Tình mở to đôi mắt dễ thương nhìn anh dịu dàng đặt cô dưới thân. Bây giờ, đã đến lúc anh làm em. Chương 12 nghiện hát khổng, anh tách đùi cô ra, nhìn vào hoa huyệt đã ướt đẫm. Phía trên có một ít lông che lắp hai cánh hoa dày. Nghe người ta nói, loại âm hộ này giống như hồ điệp đang bay, nên còn có tên hồ điệp huyệt. Ngón tay nhẹ nhàng tách mở cánh hoa tìm được viên chân châu, anh vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, trong đầu cô là một mảnh hỗn độn, chỉ có thể nằm im mặc anh làm càn. Anh cúi đầu, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả hai cánh hoa, nghe tiếng rên rỉ kiều mị, anh dùng tay nắm côn thịt vuốt ve tiểu huyệt, để cô chảy nhiều nước hơn, lúc đi vào mới không đau. Tần Tình cắn ngón tay nhìn anh, đôi mắt lúng liếng, sự vuốt ve của anh làm cô càng khó chịu. Mau vào đi, thật là ngứa. Người đàn ông này thật xấu, luôn muốn trêu cô. Anh cúi đầu hôn môi an ủi, côn thịt trước tiểu huyệt đồng thời dùng sức đi vào. À ừm, quả nhiên cô còn đánh giá cao bản thân mình, đã chảy ra nhiều nước như vậy mà vẫn rất chướng. Tại sao lần thứ hai rồi mà vẫn đau nhức như thế? Nước mắt rưng rưng nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng. Từ Khải Sinh nhịn không dùng lực, buồn cười nâng mặt cô lên hôn, ánh mắt thâm thúy tràn đầy ôn nhu. Ai cho em nóng vội, anh sẽ từ từ có được không, hửm. Kiên nhẫn một lúc, côn thịt trong người cô bắt đầu động từ từ đi vào rút ra. Hai tay không ngừng xoa bóp nụ hoa, dâm thủy ào ạt chảy ra chẳng mấy chốc làm ướt chỗ giao hợp của hai người. Thật nhiều nước, Từ Khải Sinh nhìn xuống chỗ hai người hoan hợp thấp giọng nói, anh dịu dàng với cô, nếu đổi lại trước đây anh nhất định sẽ hung hăng không kiêng nể mà làm. Hiện tại đối với cô, anh luôn chịu đựng, nhẹ nhàng muốn làm cô thoải mái hơn. Cứ chuyển động nhẹ nhàng như vậy, chờ cơn đau qua đi cảm giác ngứa ngáy càng mãnh liệt. Chân cô bắt đầu cọ cọ hông của anh, hai tay luôn vào tóc anh, rất ngứa, thầm muốn côn thịt chọc vào. Nhanh lên, cô hoảng loạn nắm tay anh, nhìn tấm khăn trải giường ướt đẫm, anh động thắt lưng liên tục thọc vào rút ra. Tiểu huyệt quấn quýt cắn lấy côn thịt không chịu buông, anh biết cô không còn đau, di chuyển côn thịt đến điểm G của cô. Tần Tình nắm lấy ra giường, theo tốc độ của anh lắc lư cái đầu. Anh xoa bóp ngực cô bằng một tay, ngực cô rất đẹp có hình giọt nước, đầu vú như hai hạt đậu béo mập. Có hay tự mình sờ không? Sao lại lớn như vậy? Hửm, Tần Tình sớm đã chìm đắm trong tình dục hưởng thụ sung sướng đâu còn hơi sức trả lời anh. Từ Khải Sinh cũng không thèm để ý, nếu như trên giường làm tình còn có thể tán gẫu vậy không phải đang xem thường khả năng của anh hay sao? Anh cúi đầu ngậm nụ hoa, anh phát hiện nơi này là điểm nhạy cảm của cô. Mỗi lần anh hút vào cô đều sung sướng co quắp ngón chân. Côn thịt luật động mạnh hơn va vào tiểu huyệt, âm thanh bạch bạch dâm mỹ, tiếng rên của Tần Tình cũng lớn hơn. Thao nát tiểu huyệt của em có được hay không, ết em. tiếng nói gợi cảm dụ hoặc của anh kề sát bên tai cô, Tần Tình ôm chặt lấy cổ anh, lý trí không biết đã bay đến phương nào. Ưm, không cần a, Tần Tình nắm lấy vai anh lúc cao trào, cơ thể lắc lư liên tục. Hông của anh bị cô kẹp chặt không ngừng co rút ép anh bắn ra. Tinh dịch bắn vào ồ ạt lấp đầy tiểu huyệt, nóng quá ưm, Tần Tình bị cổ ấm nóng bên trong làm sụi lơ. Cao trào qua đi, anh rút côn thịt ra, nhìn tinh dịch đặc sệt theo lỗ nhỏ chảy ra giữa hai đùi cô. Hình ảnh dâm mỹ đẹp đẽ, giây sau anh hung hăng cắm vào lần nữa. Tiếng thở gấp của Tần Tình vang vọng cả căn phòng nhỏ. Từ Khải Sinh thở hỗn hển hôn lên môi cô, bắt đầu một cuộc rong ruổi mới. Chương 13 quá khứ, căn phòng yên tĩnh đáng sợ, trên bàn những món ăn được chế biến tỉ mỉ sớm đã lạnh tanh. Phương Nhiên lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt nhìn chằm chằm điện thoại, cứ như giây kế tiếp nó sẽ vang lên. Từ khi Từ Khải Sinh và cô chia phòng ngủ, anh thường xuyên không về nhà, mỗi lần trở về chỉ tắm rửa thay quần áo rồi vội vàng đến công ty. Sáng sớm anh gọi điện về nói trưa nay cùng nhau ăn cơm. Bữa trưa đã qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh. Cô mím môi, nhấc điện thoại hỏi anh. Không biết từ khi nào Trương Huệ Nhiên đã lặng lẽ đứng sau cô. Xảy ra chuyện gì, anh ta không trở về, không cần đối mặt, đây không phải là thứ cậu muốn sao? Tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Phương Nhiên, vuốt nhẹ mái tóc, ngón tay cuốn lấy những lọn tóc. Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn cô trong mắt ngập nước. Tớ phải làm sao đây, tớ không muốn anh ấy biết. Trương Huệ Nhiên xoay người cười nhạo một tiếng, bước chân mềm mại đến sofa ngồi. Sợ tớ liên lụy cậu. Sao cậu có thể nói như vậy? Nước mắt thi nhau chảy ra, Phương Nhiên run rẩy nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa. Từ cao trung hai người đã ở cùng nhau, một người xinh đẹp nhiệt tình, người còn lại trầm tĩnh như nước. Tất cả mọi người đều cho rằng hai người là bạn thân dính nhau như hình với bóng, không ai có thể phá được tình bạn bè này. Nhưng mọi người đều sai rồi, cô yêu cô ấy. Đừng khóc, Trương Huệ Nhiên nhìn cô rơi lệ, ngực như bị nhéo, thở dài đi tới ôm cô vào lòng. Tớ sợ, sợ một lần nữa cậu sẽ bỏ tớ đi. Phương Nhiên ôm cô nỉ non. Hai người đã bỏ lỡ nhau 6 năm, còn bao nhiêu lần 6 năm để bỏ lỡ nữa. Trương Huệ Nhiên nghe lời này, nhớ lại đoạn ký ức âm u kia. Khi đó hai người mới hiểu rõ tâm ý đối phương yêu nhau. Nhịn không được gần gũi, hai người trong phòng vẽ hôn nhau bị người theo đuổi Phương Nhiên chụp được. Hắn dùng chuyện này uy hiếp Phương Nhiên, bắt cô một mình tới gặp hắn. Phương Nhiên trẻ dại, ngây ngốc đến gặp. Cuối cùng cuộc gặp mặt kia trở thành cơn ác mộng của cuộc đời cô. Phương Nhiên vẫn còn nhớ rõ tên kia. Trong lớp không có ai, hắn đến gần chế nhạo cô, cởi quần áo và cưỡng bức cô tại lớp học đó. Vụ việc rất dữ dội, tuy tên nam sinh kia bị pháp luật trừng trị nhưng Phương Nhiên không muốn ở lại học nữa. Sau khi chuyển trường, cô bị trầm cảm nặng. Mối quan hệ giữa cô và Trương Huệ Nhiên rạn nứt, bị phát hiện hai bên gia đình rất tức giận. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, phòng tới phòng lui lại không thể phòng được người bên cạnh. Thế là Trương Huệ Nhiên bị gia đình đưa ra nước ngoài. Đây là cọng rơm cuối cùng giết chết Phương Nhiên. Bệnh trầm cảm ngày càng nặng, thân thể gầy gò, khóc lóc van xin rồi dần dần tuyệt vọng. Cô bình tĩnh tiếp nhận tất cả. Thời gian dường như có thể làm dịu vết thương. Mấy năm nay Phương Nhiên dựa vào thuốc để khống chế cảm xúc bản thân. Cô giả vờ cải thiện mình, đọc sách, làm việc, kết hôn với Từ Khải Sinh, duy trì hình tượng vợ hiền mẫu mực. Giây phút gặp lại Trương Huệ Nhiên, cô biết từ trước đến giờ mình đều sống không tốt. Năm tháng như mặc một chiếc áo tự lừa mình dối người, bên trong vẫn lỡ loét chảy máu. Đau khổ không chỉ có mình cô, ở nước ngoài Trương Huệ Nhiên cũng rất đau, cô không biết họ đã làm gì sai, tại sao họ phải chịu đựng nổi đau này. Trong những ngày tháng cô đơn ở nước ngoài, cô liều mạng học tập, cố gắng mạnh mẽ hơn. Như vậy cô mới có cơ hội trở lại bên cạnh Phương Nhiên. Tớ sẽ không cho người khác có cơ hội tổn thương cậu, cũng sẽ không bỏ lại cậu một mình. Môi của cô dán lên gương mặt tái nhợt của Phương Nhiên, lưu lại một nụ hôn. Chương 14 người qua đường. Từ Khải Sinh về đến nhà đã là 10 giờ tối. Vốn định buổi trưa sẽ về nhưng Tần Tình đột nhiên phát sốt. Rằng có một buổi chiều để đưa cô đi bệnh viện, chờ truyền nước biển xong anh lại chờ Lâm Tây Tây đến với cô anh mới rời khỏi. Căn phòng yên tĩnh, Phương Nhiên đã ngủ, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô rất tốt. Ngủ sớm dậy sớm rất có quy luật. Anh ngồi xổm trước cửa thay dép, một đôi chân mang dép trắng nõn xuất hiện trước mặt, ngẩng lên anh thấy Trương Huệ Nhiên mặc một chiếc váy ngủ màu đen. Cô vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà thành một vệt nước dài quanh co. Chiếc váy màu đen quyến rũ bao lấy cơ thể xinh đẹp. Từ Khải Sinh nhìn ra chỗ khác, anh không phải Liễu Hạ Huệ nhưng cũng không phải quỷ đói, huống chi đây là bạn thân của vợ mình. Gần đây công ty bề bộn nhiều việc, cô hỏi, đúng vậy, có một số dự án. Đúng không? Giọng nói của Trương Huệ Nhiên mang theo nghi hoặc, anh dừng bước quay đầu lại. Nếu Trương tiểu thư có thời gian rảnh rỗi như vậy, cũng nên tìm một căn phòng đi. Cô không cảm thấy mình đang quấy rầy cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng tôi sao? Ồ, cô giận dữ phản bác. Vợ chồng, vậy anh có biết cô ấy bị bệnh trầm cảm không? Trầm cảm, sau khi kết hôn anh thấy Phương Nhiên vẫn luôn uống thuốc, anh hỏi cô cũng chỉ nói là vitamin thông thường. Anh cũng không nghĩ nhiều. Cô muốn nói gì? Anh im lặng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, cùng cô ấy ly hôn. Cô đang đùa gì vậy? Từ Khải Sinh tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Tôi nói cùng cô ấy ly hôn. Trương Huệ Nhiên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Chưa kể cô chỉ là bạn học, kể cả người thân của cô ấy cô cũng không có tư cách để yêu cầu tôi. Thật sự không hiểu được phụ nữ. Sự khác thường của Phương Nhiên cũng bắt đầu sau khi cùng người phụ nữ này trở về. Từ Khải Sinh phớt lờ, xoay người trở về phòng. Nhà Tần Tình. Lâm Tây Tây lấy nhiệt kế đo cho Tần Tình, chạm vào trán cô lo lắng nói, truyền thuốc mà nhiệt độ vẫn không giảm là sao? Nếu tiếp tục nóng thế này cậu sẽ bị viêm phổi mất. Khổ tớ muốn uống nước. Tần Tình không ngừng ho yếu ớt nói. Cho Tần Tình uống nước xong, Lâm Tây Tây bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không được, phải đến bệnh viện một lần nữa. Gọi bạn trai của cậu đến đưa chúng mình đến đó. Lâm Tây Tây mặc áo cho cô, mặt nóng đến đỏ bừng. Tự chúng ta đến đó, anh ấy không phải bạn trai tớ. Tần Tình chóng mặt tựa ở đầu giường. Không phải bạn trai, không phải, anh ấy kết hôn rồi, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường. Tần Tình bối rối. Tần Tình, cậu thật cố chấp. Lâm Tây Tây trừng mắt với cô. Đợi cậu hạ sốt tớ sẽ tính sổ với cậu. Mang túi sách lên, đỡ cô xuống lầu đón xe đến bệnh viện. Mới nằm xuống, Từ Khải Sinh gọi điện cho Tần Tình xem cô đã hạ sốt chưa, điện thoại vang lên rất lâu nhưng không ai trả lời. Anh định bỏ cuộc thì điện thoại của cô gọi lại, anh nhận máy hỏi. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Cô ấy sốt cao hơn, chúng tôi vừa đến bệnh viện. Bên kia không phải Tần Tình, mà là Lâm Tây Tây, các cô vừa xuống xe Tần Tình đã hôn mê. Đưa Tần Tình đến phòng cấp cứu cô mới nhận điện thoại. Ở bệnh viện nào? Anh nhíu mày, bây giờ anh vẫn ra ngoài à? Vợ anh sẽ không kiểm tra sao? Lâm Tây Tây hỏi, bệnh viện nào? Giọng nói của anh lạnh lùng. Lâm Tây Tây sững sờ, miễn cưỡng nói ra tên bệnh viện. Không còn cách nào, nếu như quan tâm thì hai người sẽ tốt hơn. Cô sợ mình làm không tốt, cúp điện thoại. Bác sĩ nói viêm phổi nhẹ cần nhập viện để theo dõi tình hình. Lâm Tây đi làm thủ tục nhập viện, trở lại thấy Từ Khải Sinh chạy tới. Anh tới thật à, vợ anh không hỏi anh đi đâu sao? Cô nhìn người đàn ông đẹp trai này, dáng người cao ráo, là một doanh nhân hoàn diện, trách không được cô bé kia mê đến thần hồn điên đảo. Đáng tiếc cô gán cho anh tội danh dụ dỗ sinh viên, cô nào biết được Tần Tình cũng không phải tốt lành gì. Từ Khải Sinh không phản ứng, nhìn Tần Tình đang nằm trên giường, khuôn mặt vì nóng trở nên hồng nhuận. Môi khô nhợt nhạt, cô lấy chén nước kèm theo miếng bông gòn giúp tôi. Anh ra lệnh cho Lâm Tây Tây làm cô tức giận chạy đi rót nước, quên đi, đợi Tần Tình hạ sốt rồi hãy nói. Giữ ẩm đôi môi cẩn thận, anh nắm tay cô, giấc ngủ cô không ổn cứ giật mình, anh vỗ nhẹ, biết rằng đi ra ngoài muộn sẽ khiến Phương Nhiên nghi ngờ nhưng anh vẫn không yên tâm cô. Chương 15 ly hôn, anh nhéo mặt rồi đắp chăn kỹ càng cho cô, Lâm Tây Tây rón rén đi tới, sợ quấy rầy Tần Tình, thấp giọng nói. Bên ngoài có đại mỹ nữ chờ anh, có phải vợ đến bắt gian? Tôi nói cho biết, nếu như cô ta muốn đánh Tần Tình thì đừng trách tôi không khách sáo. Từ Khải Sinh mơ hồ ra khỏi phòng bệnh thấy Trương Huệ Nhiên đứng đưa lưng về phía anh, khóe miệng dương lên nụ cười khinh miệt. Hơn nửa đêm vội vàng chạy ra ngoài, hóa ra là để chăm cô tình nhân nhỏ bé. Từ Khải Sinh không nghĩ tới Trương Huệ Nhiên sẽ đi theo anh, cô muốn gì. Bị cô phát hiện đương nhiên vợ anh cũng sẽ biết, sau khi nói ra những lời này, anh phiền muộn lắc đầu. Cùng cô ấy ly hôn, Trương Huệ Nhiên thu lại dáng vẻ tươi cười, nhàn nhạt nhìn anh khi cô rời đi, nhìn xem cô ấy đã tìm một người đàn ông ăn vụng không chịu lau miệng thế này. Tôi muốn biết lý do tại sao cô muốn tôi cùng cô ấy ly hôn. Bởi vì tôi ngoại tình, Từ Khải Sinh nói, Trương Huệ Nhiên khinh thường nhìn anh, ngày mai Phương Nhiên sẽ nói cho anh biết, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Từ Khải Sinh đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm, rạng sáng Tần Tình tỉnh dậy, nước thuốc đã truyền hết. Cô muốn gọi Lâm Tây Tây dậy tắt bộ truyền, cổ họng lại nói không ra tiếng như bị mắc nghẹn. Bàn tay to lớn của người đàn ông vươn ra tắt, cô quay đầu lại ánh mắt sáng lên. Muốn uống nước sao? Từ Khải Sinh sờ trán cô thấy nhiệt độ đã khôi phục bình thường. Anh nhấn chuông gọi y tá rút kim ra. Lâm Tây Tây chợt giật mình dậy, lau nước bọt quanh miệng. May là có hai người, nếu không cô ngủ không biết đến khi nào mới tỉnh. Tần Tình lắc đầu, giọng nói khàn khàn hỏi, mấy giờ rồi? Lâm Tây Tây dùng khăn ấm lau mặt cho cô, nhìn đồng hồ, 4 giờ hơn rồi, đói bụng sao? Cậu ngủ tiếp đi, chờ đến 6 giờ mới có người bán thức ăn, tớ sẽ đi mua cháo cho cậu. Từ Khải Sinh xoa mắt chua xót sờ đầu cô, anh về trước, giữa trưa sẽ lại đây thăm em. Anh còn có việc phải xử lý, ví như cùng Phương Nhiên nói chuyện rõ ràng. Tần Tình khéo léo gật đầu ừm, chờ Từ Khải Sinh đi, Lâm Tây Tây véo lỗ tai cô hỏi, đồ ngốc cậu có chịu nói cho tớ nghe chuyện của cậu và anh ta không hả? Đau chết mất, mau buông ra, tớ là bệnh nhân đó. Tần Tình ủy khuất nhìn Lâm Tây Tây, cô không thể chịu được cặp mắt đó nhìn mình, chỉ có thể buông ra. Nể tình cậu đang bệnh nên tớ tha. Tần Tình hài lòng ngáp một cái, nghiêng đầu ngủ lại. Về đến nhà, Phương Nhiên đã thức dậy làm bữa sáng. Phương Nhiên anh mở miệng, lời còn chưa nói ra đã bị cô cắt đứt. Huệ Nhiên đã nói với em, cô mỉm cười, như vậy, nếu như em đi cũng không quá áy náy. Phương Nhiên em thiếu anh một lời giải thích, Từ Khải Sinh kết hôn với cô lâu như thế cũng không xảy ra cãi vã, cô là một người vợ dịu dàng, rất nhiều người hâm mộ anh đã lấy được vợ tốt. Giải thích cái gì, nếu như em nói bởi vì anh ngoại tình, anh sẽ hồi tâm chuyển ý trở về gia đình sao? Anh muốn nói gì đó, nhưng khuôn mặt của Tần Tình hiện lên trong tâm trí anh, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Khải Sinh, anh cưới em vì anh đang thiếu một người vợ mà em cũng đến tuổi kết hôn. Thế nhưng hiện tại em không muốn sống như vậy nữa. Tay cô đưa ra sau lưng cười tạp dề. Một nửa cuộc đời em đã sống quá mệt mỏi, sau này em muốn cùng người mình thích sống chung một chỗ. Người mình thích, Từ Khải Sinh bất ngờ nhìn cô, chưa bao giờ anh nghĩ đến điều này. Là tôi. Trương Huệ Nhiên xách vali đi từ phòng ra, thoa son đỏ thẫm, đeo kính râm lớn che nửa khuôn mặt, lạnh lùng quý phái. Trong một lúc không biết phải nói gì, vợ anh vì một người phụ nữ mà ly dị anh. Muốn khi nào làm thủ tục, Từ Khải Sinh nhìn Trương Huệ Nhiên đứng bên cạnh bảo vệ cô, trong mắt Phương Nhiên là sự ỷ lại không thể phá hủy. Cô chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, trong lòng đắng chát nhìn cô một cái, bị Trương Huệ Nhiên cười nhạo nói. Ngày hôm nay, càng nhanh càng tốt. Xử lý thủ tục ở cục dân chính xong xuôi, anh về căn nhà trống rỗng. Tới giờ cơm, sát vách truyền đến mùi cơm, tiếng trẻ con vui đùa, dường như anh càng thêm cô độc. Trong căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại mình anh, lúc này anh mới ý thức được mình đã thành người cô đơn. Hai tay che mắt, tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Vốn định không nhận nhưng thấy tên Hiền thì anh thở dài nghe máy. Chương 16 tâm ý. Dạ mẹ. Anh mệt mỏi tựa vào sofa, bên đầu dây kia là mẹ của Phương Nhiên, cũng chính là mẹ vợ anh. Khải Sinh, con ở nhà sao? Mẹ đang ở ngoài, con mở cửa đi. Anh ra mở cửa, đúng là mẹ Phương. Phương Nhiên và mẹ cô rất giống nhau, đều là những người ôn nhu trầm tĩnh. Sau khi làm thủ tục xong, cô và Trương Huệ Nhiên đã đi Mỹ, anh chỉ có thể đứng đó nhìn. Anh nghĩ nếu như mẹ Phương hỏi anh với cô tại sao ly hôn, anh chỉ lấp liếm cho qua chứ chưa hoàn toàn nghĩ ra nói như thế nào với người lớn. Con ăn gì chưa? Bà nói với anh bằng giọng dịu dàng như mọi khi. Vừa hỏi bà vừa ngồi xuống sofa. Từ Khải Sinh lắc đầu, vừa mới về nên không có thời gian. Tiểu Nhiên đã nói với mẹ. Mẹ Phương sờ sờ ảnh chụp trên bàn trà của hai người, lúc đó nhiếp ảnh gia đã khen ngợi hai người là trai tài gái sắc mà giờ đây lại thành người xa lạ. Lúc trước mẹ đã sai, bệnh trầm cảm của nó vẫn không tốt, nó cho rằng mẹ không biết. Mẹ Phương lau nước mắt, nhìn con của mình mỗi ngày miễn cưỡng vui vẻ, lòng bà đau hơn ai hết. Nhiều năm như vậy nó cũng không quên được, quên đi, chỉ cần nó vui vẻ là được. Hôm nay Phương Nhiên gọi điện thoại nói, bà còn không tin, đến khi nhìn thấy ảnh giấy ly hôn bà mới nổi giận. Nghe Phương Nhiên nghẹn ngào cầu xin, để cho bà không nói cho cha cô biết, trong lòng bà rất đau. Từ Khải Sinh âm thầm đưa khăn giấy cho mẹ Phương, anh không biết cách an ủi. Có lẽ anh nên biết ơn Phương Nhiên vì cô không nói cho người khác biết chuyện của anh. Được rồi, mẹ nói những lời này cũng không muốn con đau khổ, là lỗi của chúng ta đã giấu con. Sau khi lau mặt, mẹ Phương đứng dậy. Thôi ta về trước, đưa mẹ Phương xuống lầu, nhìn bà ngồi vào xe anh mới xoay người. Điện thoại lại vang lên, là Tần Tình, anh xoa huyệt thái dương bấm tắt. Tần Tình bĩu môi nhìn điện thoại bị từ chối, thở phì phò ném qua một bên. Lâm Tây Tây đút cô hai muỗng cháo, một bên hả hê cười, chắc là anh ta đang ở bên vợ không thèm đếm xỉa tới cậu. Ôi, phiền chết tớ. Tần Tình nghiêng đầu không ăn nữa, Lâm Tây Tây ép cô không được đành buông muỗng, bắt đầu của trách tớ nói cậu là người có lỗi, đàn ông kết hôn mà cậu cũng dám đụng. Không sợ sau này đi trên đường bị vợ anh ta cởi đồ ra đánh sao? Lần đầu tiên làm sao mà tớ biết được anh ấy đã kết hôn? Vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Tần Tình á khẩu, không trả lời được. Hừ, cậu thật ti tiện. Cũng chỉ có bạn tốt mới có thể nói như thế, vì không muốn cô bị tổn thương nên mới mắng. Nói đi, thấy cô im lặng, Lâm Tây Tây lúng túng. Nhìn cô im lặng chảy nước mắt, từ trên má lăn xuống gối, mũi đỏ hoe. Ôi, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc mà, đó là tên khốn kiếp. Cậu cũng biết mồm tớ rất cay nghiệt, cậu đừng khóc mà. Lâm Tây Tây luống cuống, có lẽ bệnh nên cô càng yếu đuối, bị anh tắt điện thoại lại bị bạn mình của trách ngực cô rất đau. Chui đầu vào chăn lẩm bẩm, tớ thích anh ấy mà. Khóc xong rồi ngủ thiếp đi. Chờ Từ Khải Sinh vén chăn lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô. Anh xem đi, nha đầu chết tiệt kia tôi nói bao nhiêu đều không nghe, tôi sợ một ngày nào đó vợ anh tìm tới cửa giết cậu ấy mà cậu ấy vẫn còn cười với anh được đó. Thật không biết làm sao. Lâm Tây Tây ngáp một cái, thấy may mắn vì có người đến canh thay. Tôi ly hôn rồi, người đàn ông trầm tĩnh nói, Lâm Tây Tây bị những lời này làm tỉnh ngủ. Cô chép miệng hỏi, vì Tần Tình, không phải, Từ Khải Sinh giải thích, vì chuyện khác, quên đi, mặc kệ các người tôi đi ngủ đây. Anh thay tôi canh chừng cậu ấy đi. Lâm Tây Tây rất mệt, vừa nằm lên ghế đã ngủ. Tần Khải Sinh lau khuôn mặt đầy nước mắt của Tần Tình y như một con mèo nhỏ, vẻ mặt lúc ngủ vẫn còn ủy khuất hít hít mũi. Không phải mới tắt điện thoại của em một lần thôi sao, đúng là tiểu khóc nhè. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, cảm nhận một nơi trong trái tim đang dần bị cô chiếm lấy và lấp đầy. Chương 17 vui mừng. Tần Tình thức dậy thì Từ Khải Sinh đã đến công ty. Lâm Tây Tây nói với cô đêm qua anh đã đến canh cô cả đêm. Tần Tình nghe xong có chút đắc ý, mặc dù hôm qua anh tắt điện thoại nhưng vẫn đến thăm cô. Từ Khải Sinh nói anh ta đã ly hôn rồi, cậu có biết tại sao không? Lâm Tây Tây rót nước cho cô uống thuốc. Tần Tình nhìn Lâm Tây Tây nghi hoặc, cô cũng không biết vì sao anh ấy ly hôn nữa. Lâm Tây Tây thở dài, Tần Tình, cậu rốt cục đang nghĩ gì thế? Cô đang ăn chuối, liếm môi nói, tớ chỉ muốn ngủ cùng anh ấy. Lâm Tây Tây hận không thể đập vỡ đầu cô ra để xem trong đó chứa cái gì. Xem cậu kìa, con gái con nứa suốt ngày xem phim khiêu dâm. Lại còn ngủ với chồng người khác. Hiện giờ anh ấy độc thân mà. Ngày nào đó tớ chết đều tại cậu làm tức chết. Tần Tình nhìn dáng vẻ thở phì phò của Lâm Tây Tây nhịn không được cười khanh khách. Từ Khải Sinh nghe được tiếng cười của cô tâm tình tốt hơn, trên mặt có ý cười, định mở cửa đi vào, Lâm Tây Tây lại lên tiếng. Nè chị hai, tớ cảm thấy việc này không tốt, nếu không cậu đừng để ý tới anh ta nữa, tớ giới thiệu cho cậu vài người trong trường chúng ta, đảm bảo hàng tốt. Trong nháy mắt, mặt của Từ Khải Sinh đen lại, nhất là khi mở cửa ra thấy dáng vẻ háo hức của Tần Tình, mặt anh càng khó coi. Lâm Tây Tây thấy anh không khỏi chột dạ, rụt đầu, má ơi, sao người đàn ông này đi không có tiếng động nào vậy? Cô có thể giúp tôi rửa hoa quả không? Từ Khải Sinh đưa giỏ táo cho Lâm Tây Tây. Được, được. Lâm Tây Tây lập tức chạy đi. Hung dữ như vậy làm gì? Tần Tình thấy Lâm Tây Tây chạy đi như con chim cút oán giận nhìn anh. Bé hư, anh vỗ nhẹ mặt cô. Ăn cơm chưa? Ăn rồi, tại sao anh lại ly hôn vậy? Tần Tình hiếu kỳ, anh giải thích đơn giản, người yêu cũ của cô ấy trở về. Ủa thì ra vậy? Tần Tình lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Vậy bình thường hai người có làm tình không? Có cặp vợ chồng nào không có đời sống tình dục? Thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Từ Khải Sinh rót cho cô ly nước. Uống nhiều nước vào, sao cô ấy có thể bỏ anh chứ, anh tốt thế mà. Tần Tình cầm ly, cái miệng nhỏ nhắn uống nước, đôi môi khôi phục lại màu sắc hồng nhuận, hấp dẫn anh đến cắn một cái. Anh tốt ở đâu? Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai cô, như trọng lực hấp dẫn cô đến gần. Đặt cốc xuống, cọ cọ vào ngực anh, trên người anh có mùi hương khiến cô thoải mái. Tần Tình an tâm dựa vào ngực anh, cô ngẩng đầu nói nghiêm túc, anh ở đâu cũng tốt, Từ Khải Sinh, anh có muốn cùng em yêu đương không? Hai má trắng nõn, đôi mắt sáng ngời trong suốt, trong ánh mắt toàn là hình bóng anh, em không biết câu này phải để cho đàn ông nói sao? Từ Khải Sinh hôn mắt cô, anh yêu nhất là đôi mắt của cô. Rực rỡ như viên minh châu trong đêm, mặc kệ, cô lẩm bẩm, được không? Em cho anh 2 phút suy nghĩ. Từ Khải Sinh ôm sát, phả khí nóng vào tai cô, đồng ý, sao lại không đồng ý được? Lỡ như em hối hận đi tìm mấy tiểu ca ca, anh phải đến nơi nào khóc đây? Cô mỉm cười ngẩng đầu, vậy sau này anh là bạn trai của em rồi. Cô càng nhìn càng thích, anh cúi đầu hôn cô, tay cô ngăn môi anh không cho đến gần. Em bị bệnh vẫn chưa khỏi, lỡ như lây cho anh thì sao? Cô lo lắng nói, cầm ngón tay mảnh khảnh của cô hôn một cái. Không sợ, cúi đầu hôn cô thật sâu. Nhìn hai người bên trong hôn nhau, Lâm Tây Tây thức thời không lên tiếng. Tay anh chuẩn bị tiến vào áo của Tần Tình, cô nhịn không được ho lên để hai người dừng động tác lại. Hung dữ trừng Tần Tình, không dám trừng Từ Khải Sinh, cô lúng túng lẩm bẩm, thức ăn cho chó không chỗ nào không có. Miệng nhỏ của Tần Tình lén cười, Từ Khải Sinh cưng chiều ôm cô. Lâm Tây Tây cảm thấy cuộc sống thật đáng ghét, không thể đối xử với cậu độc thân tốt một chút à. Chương 18 đóng dấu. Tin tức về vụ ly hôn của Từ Khải Sinh lan truyền ra khắp công ty như một cơn gió, rất nhiều nữ đồng nghiệp sao động, đừng nói ly hôn một lần dù 10 lần, dựa trên điều kiện của anh cũng có người bất chấp theo đuổi. Mọi người đều có khả năng, nên hàng ngày Từ Khải Sinh ở công ty như miếng thịt màu mỡ bị người ta tranh nhau. Có vài nữ nhân viên làm như vô tình đụng phải, phòng trà như có lắp đặt camera, mỗi lần anh bước vào đều bắt gặp những cô gái ăn mặc hở hang. Triệu Lỗi cười đùa anh, hôm đó tớ cũng không cố ý nói, giá mà hôm đó tớ không nói cho Dương Phàm. Tên kia lại nói cho nhân viên cùng tổ của hắn biết, mọi người trong công ty trên dưới kể cả bác gái lao công cũng biết tin. Một đám lãnh đạo, miệng như thế thì hỏng quá. Triệu Lỗi không biết mình cũng nằm trong nhóm lãnh đạo đó. Để bù đắp những tổn thương tớ phải chịu đựng trong những ngày qua, cậu phải cho tớ nghỉ một tuần. Từ Khải Sinh đưa hồ sơ đang xử lý cho hắn. Khuôn mặt mập mạp của Triệu Lỗi không đáng yêu chút nào, không còn cách khác, nếu như anh nghỉ ngơi một tuần vậy bắt buộc Triệu Lỗi phải liều mạng tăng ca. Trên WeChat, Tần Tình biết Từ Khải Sinh được nghỉ một tuần. Cô rất vui mừng, muốn chạy đến công ty gặp anh, vừa hết tiết cô chuẩn bị lao xuống nhưng bị Lâm Tây Tây nắm cổ áo kéo lại. Cậu định đi đâu, không đi ăn với tớ à? Tớ đi tìm bạn trai, có muốn đi cùng không? Lát hồi đi ăn luôn. Nghe Tần Tình dứt khoát như vậy, không muốn lại ăn cầu lương nữa. Không đi, buổi tối các tiểu ca ca hẹn dậy tớ chơi bóng rổ, đừng về sớm quá. Tớ không có thời gian đếm xìa cậu. Ok, Tần Tình lớn tiếng vui sướng, lao ra trước cổng bắt xe đến công ty anh. Cô đã gọi trước cho anh xuống đón. Cô gái trẻ ở quầy lễ tân nhìn thấy miếng thịt của mình và các đồng nghiệp bị hồ ly tinh cướp đi. Mỉm cười với bọn họ xong, cô nhắn ngay một tin vào nhóm chat. Tin xấu, giám đốc Từ của chúng ta vừa dẫn một người phụ nữ vào công ty. Tin nhắn trong nhóm bắt quái nhanh chóng tăng lên 99 cộng, lúc này hai người đã bước vào phòng làm việc. Em không thích cặp mắt của cô ta nhìn anh, vừa vào cửa cô tựa vào người anh không vui nói. Từ Khải Sinh buồn cười đặt cô ngồi xuống, rót cho cô cốc nước, cặp mắt nào. Đôi mắt nhìn muốn ăn anh vào bụng, trên đường đi cô phát hiện những đôi mắt như dao găm cấm vào người mình, lưu luyến nhìn vào anh. Làm sao để em hết giận, anh kiên nhẫn dỗ cô, Tần Tình cúi đầu cười giảo hoạt cho em đóng dấu. Thoa son môi lên rồi hôn một cái lên mặt anh, để lại dấu son không cho anh lau. Từ Khải Sinh cũng rất phối hợp để vết son trên mặt ra khỏi công ty. Tần Tình hài lòng quyết định thưởng cho anh, đêm nay sẽ cho anh xem thứ kích thích, hi hi. Từ Khải Sinh nhớn mày, cùng cô ở chung hầu như lúc nào cũng có tư thế mới, phần thưởng gì cho anh. Ai nha, bí mật mà, chờ buổi tối em cho anh biết. Cô kéo cánh tay của anh lắc lắc. Hỏi không ra, lại bị chiếc bụng đói của cô kéo đi, anh nhanh chóng đưa cô đi ăn rồi về nhà. Tần Tình nhìn bóng lưng của anh cười xấu xa, chạy lên lầu trước để chuẩn bị. Từ Khải Sinh đậu xe xong thấy tin nhắn của cô, lát hồi đi vào cửa nhớ phải nhắm mắt lại, nếu không sẽ không kích thích đâu. Vật nhỏ yêu cầu kỳ quái, nếu không chịu nghe theo cô sẽ giận, Từ Khải Sinh tất nhiên sẽ nghe lời. Cắm chìa khóa vào, hai mắt nhắm lại từ từ đẩy cửa ra. Cô lập tức như con cá không xương quấn lấy anh. Cô dùng nước hoa, mùi hương thoang thoảng chiếm lấy khoang mũi, cô dán vào lỗ tai anh thổi nhẹ, tối nay sẽ cho anh một đêm khó quên. Chương 19 dâm thủy hát khổng. Cô từ từ tháo cả vạt, ngón tay mảnh khảnh lâu lâu móc vào ngực anh, làm lòng anh bồn chồn ngứa như mèo cào. Anh đưa tay kéo cô vào trong ngực, bàn tay to lớn bóp mông cô, cảm thấy không giống bình thường. Em thay quần áo, anh nhớ hôm nay cô mặc quần, nhưng giờ tay sờ được mảnh mềm mại như lụa. Tần Tình ừ một tiếng, chăm chú đeo cà vạt lên mắt rồi buột ra sau đầu. Cà vạt nhanh chóng ngăn đi ánh sáng của anh. Tần Tình hài lòng buông tay ra, kéo anh đi vào phòng khách, đẩy anh dựa vào sofa, bởi vì không nhìn thấy nên các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm. Nghe tiếng cô thở dốc, cảm nhận hai chân cô dạng ra trên người anh. Cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi đen trông nam tính thành thục hơn. Cô mở ba nút hôn lên yêu hầu anh, gặm cắn hai cái. Tay anh béo mông cô, tiểu huyệt như con rắn nước bò tới bò lui trên người anh. Cặp vú tròn trịa được bao bọc trong chiếc váy khêu gợi không ngừng đung đưa trước mặt anh. Cô lại dùng miệng hôn nhẹ môi anh, tay anh khẽ động đè cô lại hôn một cái mãnh liệt. Cô lầm bầm, anh đừng động mà, Từ Khải Sinh tiếc nuối nằm trở lại mặc cô châm lửa. Tay của Tần Tình tiếp tục đưa xuống dưới, sờ lên vật cứng rắn giữa hai chân, cô ngồi chồm hổm cách lớp quần mà xoa nắn côn thịt. Nghe người đàn ông thở gấp, cô càng đắc ý cởi quần ra, cây gậy thịt tím đen dán tại bụng dưới, quy đầu hồng nhạt bắt đầu chảy nước. Không biết có phải bị bịt mắt không, đêm nay Từ Khải Sinh rất kích động, quy đầu giật giật. Cô nghĩ một lát, không muốn anh ra quá nhanh bằng không sẽ không vui. Cô đứng lên, một chân đặt qua vai anh gác lên sofa, để tiểu huyệt trước mặt anh. Thấy động tác của cô dừng lại định mở miệng hỏi thì người thấy mùi hương mê người. Kéo đầu anh về phía trước, chóp mũi đụng phải tiểu huyệt đã ướt rầm rề. Tần Tình lấy tay đè đầu anh xuống, anh hiểu ý vươn đầu lưỡi ra liếm, rất nhanh nơi nào đó đã trở thành một vũng lầy lội. Của em thật nhiều nước, đây là những gì anh muốn nói khi làm tình. Tần Tình kéo anh lên, chậm rãi ngồi xuống, đặt côn thịt ở giữa hai vú cọ cọ. Quy đầu nhẵn nhụi dán lên cặp vú mềm mại. Từ Khải Sinh giật cà vạt ra nhìn thấy một màn như thế. Gậy thịt to của anh được bàn tay trắng nõn của cô cầm để trước ngực. Núm vú hồng nhạt, quy đầu đỏ ửng, còn có cặp vú trắng mềm, thiếu chút nữa mắt của anh đã choáng váng. Lúc này Từ Khải Sinh mới nhìn đến bộ đồ trên người Tần Tình, áo lụa mỏng thanh mơ hồ che được thân thể mê người, phía dưới cô không mặc gì. Tần Tình bỏ lên người anh, cái miệng nhỏ nhắn nhiệt tình hôn. Đầu lưỡi quấn quýt trao đổi nước bọt, tay cô đỡ lấy côn thịt nhắm ngay cửa huyệt chậm rãi đi vào. Cô không thể ngồi xuống được nữa, Từ Khải Sinh thở gấp cắn cô, phải làm chết em. Chặt như thế, có phải muốn cắn đứt anh không? Hừm, Tần Tình ủy khuất muốn chết, anh tự hỏi mình đi. Dứt lời tiểu huyệt co rút, trên tay anh gân xanh nổi lên, không quan tâm mà thúc mạnh vào người cô, gậy to cứng rắn đẩy vào nơi sâu nhất. Tần Tình thét lên chói tai, bị anh dùng miệng chặn lại. Phần thân dưới mở rộng tiến vào nơi sâu nhất không ngừng kích thích cô phun nước. Tần Tình ý thức được bình thường anh đối với cô rất dịu dàng, đêm nay anh quá mạnh mẽ, lần thứ nhất kết thúc cả người cô nằm trên người anh mềm nhũn. Muốn chạy, tay anh nắm chặt bắp chân có ý đồ chạy về phòng ngủ của cô. Em đi uống miếng nước mà. Tần Tình nũng nịu. Uống miếng nước. Được, anh đốt em. Từ Khải Sinh đè miệng cô lại không ngừng hôn, Tần Tình sao làm lại anh, chỉ có thể nằm im. Bị anh đánh vào mông. Quỳ xuống, đưa mông lên. Anh đánh mặc dù đau nhưng kích thích tham muốn, cô ngoan ngoan đưa mông lên để anh đi vào từ phía sau. Người đàn ông ngồi xuống, tay anh xoa cái mông cô, côn thịt đánh vào chỗ nhạy cảm, làm cô vừa khó chịu vừa vui vẻ. Ôm em đi, đầu gối hơi đau, cô làm nũng để anh ôm cô vào ngực, cô thích nhất được anh ôm. Tần Tình nhìn anh đầy nước mắt. Sao lại khóc, anh hôn những giọt nước mắt, quá thoải mái. Tần Tình mềm nhũn nói rất thành khẩn, tất nhiên là lấy lòng anh. Tâm tình vui sướng ôm lấy cô, để cô đưa lưng về phía anh, hai chân để lên bắp đùi, đưa côn thịt vào chỗ trơn trượt đi vào. Giữ chặt eo cô, phần thân dưới di chuyển một lần nữa. Bàn tay của cô xoa nhấn âm đế, anh đưa tay giữ hai đùi cô đi vào phòng. Trong phòng có cái gương to phản chiếu nơi giao hợp của hai người, tiểu huyệt đỏ bừng bao lấy côn thịt tím đen của người đàn ông. Cô phun nước, bụng dưới liên tục co rút, em phun nước tiểu ướt côn thịt của anh, giọng nói khàn khàn vang lên. Đó không phải nước tiểu, đồ lưu manh. Tần Tình tức giận đánh vào ngực anh, rõ ràng là dâm dịch của cô. Từ Khải Sinh cố ý hỏi, vây là cái gì? Không phải nước tiểu sao? Sao lại nhiều nước như vậy? Là anh làm cho em chảy nước. Tần Tình cười ngọt ngào nhìn anh trong gương. Mẹ nó thật mê người. Từ Khải Sinh không nhịn được nữa, không có tâm tư đùa giỡn cô. Nâng hông bế cô lại giường, cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô. Tốt, nếu ngày mai cô có thể xuống giường chạy nhảy được, anh không phải họ Từ. Trong phòng ngủ, rất nhanh truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị của Tần Tình. Anh quá mạnh mẽ, hận không thể đem cô khảm trên giường. Cô chỉ có thể thụ động, hai tay nắm chặt ra giường, đầu ngón tay nhỏ bé trắng bệch vừa buông ra cô đã bị anh nắm lại. Chương 20, ngoài cửa sổ mặt trời đang tỏa ra những tia nắng gay gắt, bên trong phòng vẫn là một mảnh tối đen. Rèm cửa ngay ngắn ngăn chặn ánh sáng bên ngoài. Kim đồng hồ lặng lẽ chỉ 12 giờ trưa. Trên giường, người đàn ông và người phụ nữ vẫn ngủ say trần truồng quấn lấy nhau. Tần Tình đưa lưng về phía anh, cánh tay rắn chắc đặt trước ngực cô ôm lấy một cách chiếm hữu. Dưới thân chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Cô muốn đi tiểu nên mới tỉnh, vừa mở mắt đã vội vàng đẩy cánh tay của Từ Khải Sinh ra, ép ngực cô đến khó thở. Có thể là lần đầu tiên anh chưa dậy cô đã chạy đi nên mỗi lần ngủ anh đều đặt tay lên eo hoặc lên ngực để cô thức dậy anh cũng biết. Bởi vậy cô di chuyển một cái anh liền tỉnh dậy, tay anh ôm chặt hông cô tựa đầu giường. Hai người vẫn còn buồn ngủ. Đói không? Anh hỏi. Em muốn đi tiểu, anh mau buông ra. Cô ngáp một cái lấy váy ngủ mặc vào, thiệt tình, mỗi lần ngủ đều lăn qua lăn lại hại cô muốn sái cổ, để cô ngủ trên cánh tay anh mà không biết nó cứng rắn đến cỡ nào, nhưng mà bò tới bò lui trên người anh rất dễ chịu hì hì. Từ Khải Sinh đêm qua ăn no nên hôm nay tâm trạng phấn khởi. Có muốn anh ôm em đi WC, tối hôm qua không phải em tiểu trên người anh rất vui sao? Người đàn ông xấu xa chọc cô đỏ mặt, nhớ lại đêm qua thật dâm mỹ. Đó không phải nước tiểu mà. Đôi tay trắng nõn đánh lên ngực anh như mèo cào, rất tức giận. Từ Khải Sinh bế cô lên, bỗng nhiên mất thăng bằng, cô chỉ có thể ôm chặt cổ anh. Áo ngủ xốc xếch tóc xõa trên vai hiện ra dáng vẻ yếu đuối. Lần sau nhất định làm em đến khi ra nước tiểu. Bị người đàn ông bế đi vệ sinh như trẻ con, Tần Tình nhớ lại đêm qua anh ra vào mạnh mẽ đưa cô phiêu bạt lên trời xuống biển. Tựa sát người anh cao trào liên tục. Hơi đau, Tần Tình sờ hạ thân, Từ Khải Sinh kéo hai chân cô ra thấy hai cánh hoa đỏ và sưng lên. Anh đi mua thuốc cho em. Anh có chút tự trách nói, hôm qua dùng sức thế nào anh đã quên, một lần rồi một lần nữa ép cô đến sưng. Vậy anh mau đi đi, buổi tối quay lại chúng ta đi xem phim nhé. Tần Tình cười rạng rỡ, hai người từ khi yêu nhau ngoại trừ trên giường hoặc ăn cơm họ chưa từng đi chơi. Hiện giờ đã xác định quan hệ nên phải hẹn hò cho giống các đôi khác. Anh rửa mặt rồi ra ngoài mua thuốc sẵn tiện mua đồ ăn luôn. Từ Khải Sinh mới ra ngoài mấy phút liền nhận được điện thoại nhà. Dạ con nghe mẹ, con định làm mẹ tức chết sao? Ly hôn là chuyện lớn cũng không báo cho mẹ biết. Nếu hôm nay không gặp bà thông gia, mẹ còn không biết con và Phương Nhiên ly hôn. Nghe cơn giận dữ của mẹ qua điện thoại. Bây giờ con ở đâu? Mau về đây cho mẹ. Mẹ con đã sắp 30 rồi, con làm gì cũng có nguyên nhân, mẹ cẩn thận coi chừng tăng huyết áp. Từ Khải Sinh bất đắc dĩ nói, đây là lý do anh không chịu nói rõ. Đã được vài tháng, mẹ Từ không cùng con dâu nói chuyện, bình thường cũng không liên lạc nên đến bây giờ mới phát hiện. Nếu hôm nay con không về, mẹ sẽ tức chết. Mẹ Từ tức giận đùng đùng cúp điện thoại, Từ Khải Sinh bất lực chỉ có thể về nhà dỗ mẹ trước. Nhận được tin nhắn của anh, mặc dù cô hơi thất vọng vì không thể ra ngoài xem phim cùng nhau, không còn cách nào. Tần Tình lười biếng nằm lì trên giường một chút, đá dép đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn vào gương thấy thiếu nữ nở hoa, xuân tình tràn ngập. Được đàn ông chăm sóc có khác, lấy tay đặt lên bầu ngực nhéo nhéo núm vú, có mấy vết đỏ điểm trên làn da trắng nõn, đây là dấu vết lúc anh cao trào lưu lại trên cái vú mềm mại của cô, làm cho người ta nhịn không được mà hung hăng nắn bóp. Bây giờ Tần Tình đã hiểu vì sao người ta nói thông qua âm đạo của phụ nữ mà đi đến trái tim cô ấy. Càng cùng anh ở chung thì càng muốn chiếm lấy, nếu như anh không ly hôn cô tuyệt đối cũng sẽ không buông tay. Đạo lý thịt ăn vào miệng rồi sao có thể nhổ ra. Nhìn những vết đỏ trong gương, cô nở nụ cười. Chương 21, Từ Khải Sinh còn chưa về, mẹ Từ đã đi lanh quanh ở cửa vài lần. Ông xem tiểu tử kia lớn rồi không quản được nữa, ly hôn là chuyện lớn như vậy cũng không chịu nói cho chúng ta biết. Ba Từ đeo kiếng đọc sách nghe bà nói. Thấy bạn già không để ý tới mình, mẹ Từ giật cuốn sách của ông. Này, bà gõ nhẹ nhẹ thôi, đừng làm hư. Ba Từ là người mê sách, nhìn không nổi người khác nặng tay với báu vật của ông. Là con của một mình tôi sao? Tôi tức chết mất, mẹ Từ bị quyển sách cản trở sự chú ý liền ném nó về tay Ba Từ. Hết cách thôi, còn có thể trách ai, hơn nữa, đó không phải là Phương Nhiên. Ba Từ còn chưa nói hết, mẹ Từ đã thở dài, người của Phương gia đã nói rõ sự việc từ đầu tới cuối, bọn họ không nghĩ tới Phương Nhiên vì một người phụ nữ mà ly hôn chạy ra nước ngoài. Ván đã đóng thuyền, sự việc xảy ra chỉ có cách tiếp nhận. Bà giận vì Từ Khải Sinh không chịu nói, ly hôn được mấy tháng tin tức cũng phải qua miệng người khác mới biết được, làm sao bà không giận. Tiếng mở cửa, Từ Khải Sinh bước vào nhà thì thấy mẹ Từ đang lau nước mắt, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Mẹ khóc cái gì thế? Mẹ khóc cái gì, không phải con là người rõ nhất hay sao, còn gạt mẹ cho con biết ngày mai sắp xếp đến buổi xem mắt. Lớn cả rồi, cỡ tuổi con người ta đã có cháu cho mẹ bồng. Mẹ Từ đánh nhẹ anh vài cái. Từ Khải Sinh không trốn để cho bà đánh, vừa nghe đến xem mắt anh nhíu mày. Mẹ con có bạn gái rồi. Vừa nghe lời này mắt mẹ Từ sáng lên. Ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, quen bao lâu rồi? Hỏi xong nhịn không được nhéo vai anh. Đừng nói chưa ly hôn đã quen. Ly hôn rồi mới xác định quan hệ. Từ Khải Sinh đẩy mẹ ngồi lên sofa. Bao nhiêu tuổi? Dạ 21, 21 hơi nhỏ, năm sau mới có thể lĩnh chứng. Mẹ Từ nghe thấy không vui nói, Tết này con đã 30 rồi, mặc dù biết mình gặm cỏ non bị bà nói như thế cũng hơi đỏ mặt. Mẹ đừng giận nữa, chú ý sức khỏe, đừng mất bình tĩnh. Mẹ tức vì ai, Còn không phải tên Bạch Nhãn Lang là con à? Bà Từ thở dài hận không thể vò đầu anh. Trong nhà chợt yên tĩnh lại, ba Từ hòa giải. Được rồi, thật vất vả con mới trở về, đừng trách nó nữa, Khải Sinh à, hôm nay muốn ăn gì nói với mẹ con, lát nữa bà ấy sẽ nấu. Chuẩn bị nói sẽ không ở lại ăn cơm, nhưng nhìn tóc bạc ở hai bên tai bà đành nuốt trở vào. Tần Tình không thể cùng Từ Khải Sinh ra ngoài rất không vui, ngày nghỉ đầu tiên cũng không đi chơi cùng cô. Vất vả lắm hai ngày này không có tiết, đúng lúc Lâm Tây Tây dù cô đi dạo đoán chừng hôm nay anh không về. Ở nhà không có ai nói chuyện nên đi mua sắm. Tùy ý cột tóc lên, để lộ khuôn mặt trắng nõn, hình dáng mắt và lông mày cô rất đẹp chỉ thoa son rồi đi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với váy lam sọc caro. Chiếc áo mỏng được nhét vào váy, phía dưới mang đôi giày trắng đôi chân thon dài rất đẹp. Tình Lâm Tây Tây ôm cốc trà sữa đứng ở cửa vẫy tay với Tần Tình, cô từ từ đi đến chỗ cô ấy. Nghe nói N ra mới ra mẫu son mới, thấy màu trên mạng rất đẹp, hôm nay tớ quyết định sẽ mang nó về. Lâm Tây Tây cười hì hì ôm Tần Tình vừa đi vừa nói. Còn mua nữa, son cậu chưa đủ nhiều hay sao? Tần Tình thực sự bội phục bạn tốt là một tên cuồng son, mua không biết bao nhiêu, xem nó như bảo thạch mà bảo vệ. Thấy thích nhất định sẽ mua, dù cuối tháng cạp đất cũng vẫn sẽ mang về bằng được. Khi đến quầy son, Lâm Tây Tây hào hứng chạy lại. Cái này, 501, lấy cho tôi một cây. Thật xin lỗi, tiểu thư, cây son cuối cùng đã được người phụ nữ này đặt trước. Nhân viên bán hàng áy náy nói, vậy khi nào mới có hàng? Lâm Tây Tây thất vọng, cô biết nó rất hot, không nghĩ mới ra vài ngày đã hết hàng. Thật xin lỗi, hàng sẽ có vào tháng sau. Tần Tình hút trà sữa nhìn người phụ nữ ăn mặc chuyên nghiệp trang điểm tinh xảo, tóc dài rũ xuống vai thêm phần quyến rũ. Gói lại đi, người phụ nữ nói với nhân viên. Đái Di Yên liếc nhìn hai người, làm như vô tình nói, màu này rất kén chọn nên tiết kiệm mua mặt nạ dưỡng trắng thì tốt hơn. Nhân viên lễ phép cười không trả lời, Lâm Tây Tây tức giận biết ra mình không trắng, người phụ nữ này có ý gì? Tự nhiên kiếm chuyện với cô, không sao, không giống người nào đó, miệng hô ra có thể đào đất. Tần Tình lạnh lùng trả lời, cô, Đái Di Yên hơi hô, không rõ ràng lắm, nhưng là nỗi đau trong lòng cô ta từng nghĩ đến Trình Nha, bây giờ lại đụng tới chỗ đau, định đánh trả thì phát hiện người phụ nữ trước mắt rất đẹp, khuôn mặt hồng hào, da trắng như trứng gà bóc, không thể tìm ra một chút lỗi. Lúc này điện thoại ai trong tay vang lên. Dạ, dì từ hôm nay sao? Con đang rảnh, dì gọi con tới ăn cơm sao lại không có thời gian chứ? Cô ta cười đáp lại. Đái Di Yên không để ý đến hai người nữa, đạp giày cao gót bỏ đi. Chương 22 tình địch, nhìn trên bàn ăn có vị khách không mời mà tới, Từ Khải Sinh bất đắc dĩ nhìn mẹ mình. Bà Từ giả bộ như không thấy, nhiệt tình gắp thức ăn cho Đái Di Yên. Này con ăn nhiều vào, hôm nay dì cố tình làm mấy món con thích ăn đó. Đái Di Yên cười cảm ơn, cầm chén nhận thức ăn bà gắp. Khải Sinh, gần đây anh bề bồn công việc sao? Sao lại gầy như vậy? Thấy Từ Khải Sinh trầm mặc, Đái Di Yên bắt chuyện. Mẹ Từ tiếp lời, cũng không phải sao, tên tiểu tử này lớn rồi cũng không chịu chăm sóc bản thân, hiện tại bên cạnh cũng không có ai chăm sóc. Đái Di Yên cười không nói, cô và anh từ khi có nhận thức đã học cùng trường, làm chung một công ty. Mặc dù bị chuyển đến chi nhánh nhưng vẫn để ý tin tức của anh. Biết anh ly hôn sau đó có bạn gái mới, nghe người ta nói đó vẫn là cô gái nhỏ, kết hôn phải tìm người như cô, có khả năng làm việc một mình đảm nhận mọi thứ. Chín chắn và thông minh, nếu không là cô thì có thể là ai? Dì đã từng tuổi này, muốn có một đứa cháu bồng. Mẹ Từ vừa nói vừa liếc anh, dì, Khải Sinh không phải có bạn gái mới sao? Đái Di Yên lơ đãng đem đề tài này nói, xem thử cái nhìn của mẹ Từ đối với bạn gái anh. Đừng nói nữa, chỉ mới hơn 20 còn chưa ổn định, làm sao gì có thể yên tâm. Mẹ Từ khoát tay nói. Được rồi, Từ Khải Sinh nghe không nổi nữa, tuy ở cùng Tần Tình không lâu nhưng nghe mẹ mình nhận xét cô như vậy rất khó chịu. Anh để đũa xuống, công ty có chút việc con về trước, mọi người từ từ ăn. Nhìn sắc mặt anh nặng nề, bà không tiện nói nữa, có chút hối hận vì nói nhiều. Con còn chưa ăn xong mà. Vừa lúc em cũng muốn đến công ty, rời đi nhiều năm, không biết người quen trước kia còn ở đó không? Đái Di Yên mỉm cười nhìn anh. Cuối cùng hai người đến công ty, chỉ có vài người tăng ca. Triệu Lỗi thấy Từ Khải Sinh vui vẻ nói, lương tâm trỗi dậy à? Triệu Lỗi, ôi, không phải hoa hậu lớp ta à, nhiều năm không gặp lại còn đẹp lên. Triệu Lỗi nhìn ra anh không đi một mình, cái miệng của cậu vẫn không thay đổi, vẫn khoa trương như vậy. Đái Di Yên che miệng cười, miệng của cô ta bị hô, cười rộ rất xấu, khi cười luôn che miệng. Ba người tâm sự một hồi, Đái Di Yên đi vệ sinh, Triệu Lỗi nhìn cô đi, thấp giọng nói cô ấy sao lại trở về công ty. Chi nhánh điều về à? Tớ cũng không rõ nữa, hôm nay ở nhà gặp phải. Từ Khải Sinh cảm thấy phiền, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Mấy cậu tiếp tục tăng ca đến 9 giờ đi, tớ đưa cô ta về trước. Triệu Lỗi nhìn hai bóng lưng rời đi anh lầm bầm, tức chết mất cái đồ chết tiệt. Nhớ năm học trung học Đái Di Yên đã quấn lấy Từ Khải Sinh, hai người vừa ở đối diện, học cùng trường, hẳn là một đôi thanh mai trúc mã. Thanh mai có ý, trúc mã vô tâm. Từ Khải Sinh yêu đương không ít nhưng lại không cùng cô ta qua lại. Mọi người đều nói Từ Khải Sinh không nhận ra ám chỉ của cô. Sau đó Đái Di Yên học khác trường đại học vì đi trị bệnh nên tốt nghiệp sau. May mắn vào cùng công ty với anh. Đây không phải là duyên phận sao. Ít ra Đái Di Yên nghĩ như thế, ngồi ở ghế phó lái nhìn anh. Người đàn ông anh Tuấn, so với sự ngây ngô ở thời niên thiếu anh đã trở thành người đàn ông thành thục. Vẻ đẹp trai không thay đổi vẫn dễ dàng mê hoặc cô. Khải Sinh, vài năm nay em cũng yêu đương thế nhưng anh biết đấy, trong lòng em vẫn là anh. Đái Di Yên nhỏ nhẹ nói. Di Yên, tôi đã có bạn gái. Khải Sinh, từ cao trung em đã theo đuổi anh, tại sao anh không chịu quay lại nhìn em? Viền mắt Đái Di Yên ẩm ướt nhìn người đàn ông. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Từ Khải Sinh không biết nói thế nào chỉ có thể nặn ra một câu như vậy. Người và người đôi khi rất kỳ lạ như tần tình. Lần đầu tiên anh gặp cô rất muốn cùng cô ở bên nhau. Thế nhưng đối với Đái Di Yên anh chưa từng động tâm. Bạn bè bên cạnh cũng từng khuyên Đái Di Yên lớn lên xinh đẹp một lòng đối với anh tại sao không chịu để ý cô. Không được là không được cho tới bây giờ anh vẫn luôn tin vào số phận. Xin lỗi, làm anh chê cười rồi. Đái Di Yên miễn cưỡng mỉm cười, thấy cô xuống xe Từ Khải Sinh đưa cô lên lầu. Thật nhớ trước đây chúng ta cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Nhìn cảnh vật quen thuộc Đái Di Yên quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Đáng tiếc về sau anh lại dọn nhà. Hồi tưởng lại khoảng thời gian kia Từ Khải Sinh nở nụ cười. Trước khi biết tâm ý của cô, anh còn có Triệu Lỗi, mỗi ngày ba người đều cãi nhau ầm ĩ, hôm nay cảnh còn người mất. Thời gian vui vẻ trước kia một đi không trở lại. Được rồi, cô lên đi. Từ Khải Sinh nhìn đồng hồ, nghỉ ngơi sớm một chút ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, Đái Di Yên thấy anh nhìn đồng hồ sốt ruột biết anh đang lo lắng cho cô bạn gái nhỏ thức thời tạm biệt xoay người lên lầu. Chương 23, Lâm Tây Tây tức đến cành hông, không còn tâm trạng dạo phố nữa. Tần Tình an ủi quyết định mua một bộ mỹ phẩm trở về cho cô dưỡng da. Tình tớ yêu cậu chết mất. Lâm Tây Tây nói lời buồn nôn dựa vào người Tần Tình cọ cọ. Tần Tình như người giàu có mang theo tình nhân bé nhỏ đi mua sắm còn thiếu thứ gì không, nói tớ đều mua cho cậu. Được rồi, nhà cậu có mỏ phải không, nhìn cái đức hạnh nhà giàu mới nổi của cậu kìa. Lâm Tây Tây cười đùa, đang cầm cái túi yêu thích không muốn buông. Không có mỏ, có dầu mỏ, ha ha. Lâm Tây Tây tâm trạng vui vẻ, vung tay lên. Dẫn cậu đi ăn, hai người đi đến nhà hàng, gọi một nồi lẩu ếch cay. Tất cả đều là hương vị cay nồng, hai người họ không cay không vui. Cơm nước xong xuôi, Lâm Tây Tây trở về ký túc xá điểm danh trước 11 giờ. Bây giờ là 9 giờ cô chỉ có thể bắt taxi đưa cô ấy trở lại trường. Về đến nhà cũng đã 10 giờ cô thấy đôi giày nam trước cửa. Tần Tình nghĩ ra chủ ý xấu, lặng lẽ đi đến phòng tắm quả nhiên Từ Khải Sinh đang tắm, thừa dịp tiếng nước chảy cô mở cửa đi vào. Anh đưa lưng về phía cửa đứng dưới vòi hoa sen, vai rộng, chân dài có lực thân hình rắn chắc mê người cô có chút dục dịch. Lúc cô mở cửa thì anh đã biết chỉ là muốn xem cô làm gì. Đúng là cái tay nhỏ bé sờ lên mông anh. Bé hư em muốn làm gì? Nắm cổ tay cô kéo qua, để cô dán vào cơ thể ướt nhẹp của anh. Buông em ra em muốn cởi quần áo. Tần Tình bị dòng nước xối mở mắt không được. Liều mạng chui vào trong ngực anh để tránh nước. Em sờ mông anh làm gì? Từ Khải Sinh không hiểu cô thích nhất cơ bụng, dù có bận rộn đến mấy anh cũng không quên tập luyện. Ai bảo anh thích bóp mông của em cũng muốn xem thử bóp mông của người khác cảm giác như thế nào. Cô cởi quần áo cơ thể cọ sát vào người anh, tắm cho em trước, xịt một ít sữa tắm xoa khắp người cô rồi dùng vòi hoa sen tẩy đi. Mở chân, cọ đến tiểu mật huyệt Từ Khải Sinh ngồi xổm xuống tách chân cô ra dựa vào tường. Cầm vòi hoa cọ rửa, Tần Tình, giả. Cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác cọ rửa thình lình nghe thấy tiếng của anh. Còn đau không em, Từ Khải Sinh búng hai mảnh thịt ngón tay nhẹ nhẹ xoa nắn mượn dòng nước tẩy đi. Không đau nữa anh xong chưa, Tần Tình dựa vào tường chân hơi tê. Không muốn tắm nữa cô không bẩn mà. Chảy ra, anh nhìn kỹ thấy hơi sưng lên, đứng dậy tắt nước. Dùng khăn tắm bọc lại rồi bế cô lên giường. Anh cầm thuốc mới mua ở trong phòng khách vào. Kiên nhẫn thoa cho cô, anh chuyên chú nhìn tiểu huyệt của cô không kìm được phun ra dâm dịch, ngượng ngùng cầm tay anh. Không để nước chảy nữa, thuốc không thấm vào. Từ Khải Sinh vỗ mông cô xem như phạt, tiếp tục bôi thuốc. Dù đã hết đau nhưng thuốc mỡ bôi vào mát lạnh rất dễ chịu. Chờ anh giặt rũ xong trở về nằm, cô tự động rút vào ngực anh. Một đêm vô mộng yên ổn ngủ tới sáng. Được anh ôm, Tần Tình vươn tay lấy điện thoại bên cạnh muốn chụp hình lại dáng vẻ lúc ngủ của anh. Vừa bật máy ảnh cô bĩu môi chuẩn bị chụp. Trong ống kính anh đột nhiên mở mắt, cô hết hồn, điện thoại đập vào mặt. Đau chết em, nước mắt thi nhau chảy ra. Từ Khải Sinh cười. Chụp hình anh làm gì? Hửm, giúp cô xoa cái mũi bị đập. Không cần chụp ảnh em có mà. Đau một chút cũng hết. Tần Tình nghe anh nói, cô bật người đắc ý mở video lần đầu tiên của hai người ra cho anh xem. Từ Khải Sinh không nghĩ đến cô có thể ghi hình lại, em quay cái này để làm gì? Lần đầu tiên chẳng lẽ dùng để khiêu khích anh? Em là lần đầu, muốn có kỷ niệm mà. Nghe cô giải thích, Từ Khải Sinh giờ khóc giờ cười, em đúng là cô bé tinh quái. Em nói cho anh biết, em là yêu tinh, chuyên hút dương khí của anh. Chương 24 thân thế. Ôm cô, Từ Khải Sinh lật người đổi tư thế. Nói cho anh nghe một chút về chuyện trước kia của em đi. Cô và anh kém nhau cũng không ít tuổi, anh đương nhiên càng muốn biết thêm về cô. Em à, anh muốn biết chuyện gì? Thời gian còn sớm, cô cũng không muốn ra ngoài, nằm trên giường tâm sự rất tốt. Từ Khải Sinh suy nghĩ, ở cùng cô lâu vậy cũng không thấy cô gọi điện thoại cho người nhà, hơn nữa nhà chỉ có một mình cô ở, sợ đụng đến chỗ đau. Cha mẹ em đâu? Tần Tình híp mắt, em không có cha mẹ, em là trẻ mồ côi. Mồ côi? Thấy anh trong trạng thái mơ hồ, Tần Tình giải thích đơn giản, lúc em 3 tuổi Tần thì nhận về nuôi, cho đến 2 năm trước thì ông ta đã xuất ngoại, một mình em ở đây. Tần thì, Từ Khải Sinh lần đầu tiên nghe cái tên này, ông ta là cha nuôi em. Trên danh nghĩa thì đúng vậy, thực tế ông ấy không cho em gọi cha. Thời điểm đó Tần Tình không nhớ rõ lắm, từ trước đến giờ cô luôn gọi người đó là Tần thì. Hiện tại ông ấy ở đâu? Từ Khải Sinh tưởng tượng ra dáng vẻ Tần Tình đi phía sau gọi tên ông ấy. Không biết, đã lâu không liên lạc rồi. Không phải cô không muốn tìm ông, năm 18 tuổi ông nói cô đã lớn nên tự mình độc lập. Để lại căn nhà và tiền để học xong đại học, ông ấy liền biến mất khỏi cuộc sống của cô. Từ Khải Sinh không ngờ thân thế của cô so với anh tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Anh có muốn biết lần đầu em tự an ủi là khi nào không? Tần Tình cười giảo hoạt, ngón tay để trên ngực anh vẽ loạn lên xương quai xanh. Nhìn đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, cô chậm rãi nói. Từ lúc sơ trung, không nghĩ tới phải không? Lúc học sơ trung, cô có tham gia bơi lội, mỗi tuần đều đến câu lạc bộ. Cô còn nhớ huấn luyện viên nắm tay cô chỉ cách bơi lội, điều khiển tay chân để không bị chìm. Mỗi động tác đều sửa cho đúng, không tránh khỏi sơ ý đụng đến cô. Luyện tập trong sáng không chút gợi tình, nhưng cô rất dâm đãng. Học xong, cô trốn ở phòng tắm tưởng tượng hắn tiến thêm một bước, dùng tay xoa nắn ngụy hoa, nghĩ đến tay của hắn làm cô đến cao trào. Đáng tiếc huấn luyện viên đó đối với học sinh trung học không hứng thú, không bao lâu hắn từ chức, cô không đi học nữa nhưng lại yêu chết tư vị mê hồn kia. Nghe kể lại việc cô tưởng tượng tên huấn luyện viên kia, anh nhịn không được cắn lên vai cô để lại dấu răng. Sao lại tức giận? Tần Tình bị dáng vẻ ghen tuông của anh chọc cười, không quan tâm vết cắn trên vai, tựa đầu lấy lòng anh mỉm cười. Em đây chỉ có mình anh làm thôi, là của một mình anh đó, đồ nhỏ mọn. Thấy cô lấy lòng, Từ Khải Sinh thấy hài lòng. Bàn tay anh bóp nhẹ cái mông cô, siết chặt tiểu huyệt dâm dịch sắp bị anh làm chảy ra. 2 ngày nữa không có tiết, anh dẫn em về nhà anh ăn cơm. Cái tay nhỏ bé của cô định mỏ xuống dưới bắt lấy côn thịt, nghe anh lên tiếng. Tần Tình không muốn đi lắm, cô không có trưởng bối, không biết cách cùng người lớn nói chuyện. Không đi có được không? Em nói xem, Từ Khải Sinh vỗ cái mông của cô. Quyết định vậy đi, bây giờ, ngồi dậy rửa mặt, hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi. Chương 25 về nhà. Dù hơi miễn cưỡng, Tần Tình vẫn ngoan ngoãn theo Từ Khải Sinh trở về. Mẹ Từ đã sớm nhận được tin con trai dẫn theo bạn gái về ăn cơm. Bà một bên oán giận với Đái Di Yên. Hai sinh con trai phải lao tâm cả đời. Bà muốn Đái Di Yên và Từ Khải Sinh thành một đôi, nhưng con trai bà đối với Đái Di Yên không quan tâm, 2 ngày trước trên bàn cơm đã không vui, bà không dám nói tiếp. Cha, mẹ đây là Tần Tình. Dạ, chào chú và dì ạ. Tần Tình bị anh nắm tay vào, ba Từ đang ngồi trên sofa đọc báo thấy con trai nắm tay một cô gái đi vào, nở nụ cười. Ai, đứa trẻ này thật xinh xắn, đôi mắt to nhìn rất lanh lợi. Điều đầu tiên Tần Tình nhìn thấy là người phụ nữ xem thường Lâm Tây Tây. Đái Di Yên cũng bất ngờ, trái đất thật nhỏ, không ngờ cô là bạn gái mới của Từ Khải Sinh. Mẹ Từ rất lạnh nhạt tùy ý lên tiếng rồi vào phòng bếp. Từ Khải Sinh nắm chặt tay cô, giống như ngắt một cái, Tần Tình không sao cả, mẹ anh hình như không thích cô lắm, vậy thì thế nào cô cũng đâu có cần. Sao cô lại ở đây? Anh thấy Đái Di Yên cũng rất bất ngờ. Dì Từ nói anh dẫn bạn gái về ăn cơm, muốn em tới góp vui. Dùng ánh mắt liếc nhìn Tần Tình một lần, cuối cùng dừng lại chỗ tay hai người đang nắm. Đái Di Yên thấy cái tay thật chướng mắt, bạn gái anh xinh đẹp quá. Cảm ơn. Tần Tình lễ phép đáp lại, Đái Di Yên vừa mới thái rau chất lỏng dính trên tay làm cô rất khó chịu. Hai người ngồi nghỉ ngơi đi, tôi đi giúp dì Từ. Ba Từ rất thích Tần Tình, đem cái gối rời đi ý bảo cô ngồi xuống. Trên người ông toát ra khí chất hòa nhã, dễ chịu. Không để cho cô xấu hổ ông hỏi, Tiểu Tình con học năm mấy? Học sinh năm 2 ạ. Tần Tình cười híp mắt trả lời, ủa con học chuyên ngành gì? Khoa triết học. Tần Tình tùy tiện chọn bừa chuyên ngành, cô mím môi ngượng ngùng, cho đến bây giờ cô không biết mình rốt cục đang học cái gì. Sau khi trò chuyện một lúc, đến giờ ăn cơm, Đái Di Yên bưng món ăn từ phòng bếp tới, mang tạp dề rất có dáng dấp của nữ chủ nhân. Cô ta là ai vậy? Tần Tình nhìn Đái Di Yên bày chén đũa, cô lén lút dựa vào vai anh hỏi. Là bạn học từ cao trung, trước đây nhà ở đối diện. Nói đơn giản, lượt bớt chuyện Đái Di Yên theo đuổi anh. À... Nhìn cặp vợ chồng son ghé đầu thì thầm to nhỏ, Ba Từ đứng dậy đi vào phòng bếp. Tần Tình không thích Đái Di Yên, không phải chuyện ở quầy son, phụ nữ đối với phụ nữ hiểu rõ nhất. Từ Khải Sinh thường có thể giấu cô, không biết Ba Từ vào bếp nói gì với mẹ Từ. Lúc đi ra mặt của bà tốt hơn nhiều, chủ động gắp rau cho cô ăn, làm cô thụ sủng nhược kinh. Lần đầu đến nhà anh cô cũng không muốn thể hiện gì, cô không muốn rửa chén cùng Đái Di Yên. Sau bữa tối cô vui vẻ kéo Từ Khải Sinh đến phòng anh xem. Chương 26 công kích, phòng của anh ở lầu 2 nằm phía đông, ánh sáng rất tốt. Khi mở cửa sổ đập vào mắt là một hàng cây xanh yên tĩnh. Phòng rất đơn giản, trắng đen phối hợp hài hòa. Phòng của anh lớn gấp đôi phòng cô lại có nhà vệ sinh riêng. Lúc đầu ở chung thấy nhà cô hơi nhỏ, định gọi cô dọn đến chỗ anh, nếu vậy thì xa trường quá nên không di chuyển. Vào cửa Tần Tình đã nằm lăn lộn trên giường. Khi nào chúng ta về? Phòng anh ở trong góc không có thói quen khóa cửa, Từ Khải Sinh tiện tay khép cửa cùng cô nằm lên giường. Anh tháo đôi dép đang đung đưa trên chân cô, xoa đầu nói. Hôm nay chúng ta ở lại đây một bữa đi. Quả nhiên cô gái nhỏ bĩu môi em không muốn nhìn thấy Đái Di Yên. Đem chuyện hôm đó nói cho anh nghe như trẻ con tố cáo chuyện xấu. Không ngờ hai người đã gặp nhau. Đái Di Yên tuy nhanh mồm nhanh miệng nhưng không đến nổi tranh giành với người khác. Em có nhận lầm người không? Anh và cô ta quen biết nhiều năm, cô ta cũng không giống loại người như thế. Hứ, cái miệng nhô ra của cô ta rất dễ nhận ra, giống như hàm răng của Hoàng Phi Hồng. Cô lắc đầu trốn vào trong chăn tức giận. Từ Khải Sinh bị dáng vẻ miêu tả của cô chọc cười, Đái Di Yên hô thật nhưng cũng không đến nỗi đó. Anh còn cười, cũng không tin cô. Vừa nghĩ đến anh và cô ta sớm đã quen biết nhau, cô phát cáu. Bỏ đi, sao lại giận rồi, Từ Khải Sinh thấy mình thật vô tội. Anh chỉ nói một câu cũng chọc tới cô. Ngoan, anh sai rồi, tiểu tâm can của anh. Từ Khải Sinh kéo cô từ trong chăn ra ôm. Anh nhận sai trước là được, tay vuốt tóc và xoa đầu cô. Tần Tình nghe anh nói thế hơi xấu hổ. Anh lớn hơn cô, thành thục ổn trọng. Hai người không khắc khẩu, mỗi lần anh tặng quà cũng rất hợp ý cô. Từ khi được anh cưng chiều che chở, tính tình cô ngày càng xấu. Cô chột dạ ôm lấy hông anh, sau này không được nghi ngờ em sẽ không nói dối mà. Từ Khải Sinh sợ tiểu tổ tông nổi giận, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Lát sau Tần Tình có chút mệt mỏi. Em muốn ngủ, em tắm trước đi, trong nhà vệ sinh có áo tắm đó. Trên mặt em vẫn chưa tẩy trang, ngoài miệng nói không muốn nhưng trước khi đi rất nghiêm túc trang điểm. Không nghĩ sẽ ở nhà anh ngủ, nên không đem theo nước tẩy trang. Vậy anh ra ngoài mua, vậy không bằng trực tiếp chờ em về. Từ Khải nghe vậy nên thôi, mẹ anh bình thường cũng không trang điểm chắc sẽ không có. Tần Tình có chút rỗi, làm sao bây giờ, để lớp phấn trên mặt ngủ sẽ không tốt. Từ Khải Sinh không thể giận người phụ nữ nhỏ nhắn mềm mại này. Vậy em muốn thế nào? Em muốn về nhà. Tần Tình tươi cười, cô không muốn ngủ ở đây, phòng này cách âm không tốt. Lỡ như đêm nay anh và cô làm tình bị nghe thấy thì sao? Ở nhà mình mới có thể thoải mái phóng túng. Từ Khải Sinh không cho rằng mình là người mềm yếu thế nhưng bây giờ bị Tần Tình ăn triệt để. Buộc phải nhường cô. Được rồi, ngồi một lát nữa anh đi nói chuyện với mẹ. Hoan hô một tiếng, bị anh nhào vào hôn. Ngoài cửa Đái Di Yên thiếu chút nữa bóp nát cái khay trong tay. Định vào đưa hoa quả cho anh, không ngờ nghe được hai người nói chuyện. Ở trước mặt người đàn ông mình thích bị công kích nhan sắc, cô hận không thể tát Tần Tình một cái. Xuyên qua khe cửa, Đái Di Yên thấy trên giường lớn Từ Khải Sinh bị Tần Tình đè, hai chân dạng qua ngồi trên người anh. Nhắm mắt lại hít sâu, nén giận bưng khay hoa quả xoay người rời đi. Chương 27 có thai. Sau khi Đái Di Yên rời đi, Tần Tình mới từ trên người Từ Khải Sinh ngẩng lên, liếm môi, tràn đầy đắc ý nhìn anh. Anh trưởng thành đẹp trai, có nhiều mị lực, Đái Di Yên thích anh cũng không kỳ quái, ngược lại cô rất tự hào cố ý để cô ta nghe được đoạn đối thoại này. Xem đi, người đàn ông cô thích đang bị tôi đè, kiểu suy nghĩ này làm Tần Tình rất vui vẻ. Về nhà thôi, sau khi nói tạm biệt với cha mẹ Từ Tần Tình nhảy ra cửa đi đến chỗ đậu xe. Bóng của hai người đan xen với bóng cây, nhìn hai bên không có ai, anh hỏi. Không thích nhà anh đến vậy sao? Anh buồn cười nhìn cô, quả nhiên còn là cô gái nhỏ, không giống như người trưởng thành bọn họ tâm tư ẩn giấu không để lộ ra ngoài. Em không có thói quen, em vẫn luôn sống một mình mà. Tần Tình kéo khuỷu tay anh, trời bắt đầu lạnh, buổi tối nhiệt độ thấp, để cho đẹp mà ăn mặc phong phanh, cô bắt đầu lạnh run. Từ Khải Sinh cởi áo khoác lên cho cô, nghĩ đến cuộc sống của cô như vậy anh không khỏi thương tiếc. Mẹ anh nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm, nếu bà có nói gì không dễ nghe em cũng đừng để ý. Em biết em không quan tâm bất cứ ai, điều em quan tâm là anh. Từ khi ở cùng chỗ với anh, lời yêu thương có thể bay ra khỏi miệng mọi lúc mọi nơi. Thật giỏi nịnh, thật ra anh cũng rất thích nghe lời dỗ ngon ngọt của cô. Trong lòng vui sướng nhưng vẻ mặt anh rất bình tĩnh, làm cô chỉ muốn ôm sát. Cái miệng nhỏ nhắn của cô cười trộm, hai người anh em ngọt ngào trở về ổ nhỏ. Tần Tình đang học năm tư, hai người sống chung như vợ chồng bình thường, lúc cô rảnh rỗi sẽ chạy đến công ty đợi anh ăn cơm. Nhìn Từ Khải Sinh rơi vào bể tình, Triệu Lỗi tức giận đập cuốn sách lên người Dương Phàm. Tại sao, một cô gái dễ thương như vậy là của người khác? Triệu Lỗi nhìn bóng lưng hai người dắt tay nhau, cảm thấy mình bị ngược nặng nề. Có lẽ do khuôn mặt, Dương Phàm tỏ ra bí hiểm vuốt cằm. Cậu cút ra ngoài cho tớ. Triệu Lỗi như bị đâm một dao. Hai người yêu nhau 3 năm, Từ Khải Sinh cũng đề cập đến việc kết hôn nhưng Tần Tình thấy không quan trọng. Cô nói bọn họ trừ giấy chứng nhận ra thì không khác gì mấy cặp vợ chồng kia. Hai người không vội, mẹ Từ đã nóng ruột muốn chết. Sau khi con trai ly hôn, lại có bạn gái trẻ tuổi hơn. Bảo hai người nhanh chóng ổn định để bà an tâm hơn nhưng mỗi lần bà nhắc đến, Từ Khải Sinh luôn cười cho qua. Tần Tình cùng Lâm Tây Tây càn quét món ăn vặt trên phố, hai người đang viết luận văn tốt nghiệp đã lâu rồi không đi dạo. Họ mua đậu phụ thối rắc một miếng hành lá lên, ngồi xổm vừa nhai vừa nhìn dòng người qua lại. Tình, ba tớ gọi tốt nghiệp xong thì về công ty làm. Ăn, Lâm Tây Tây không vui nói, cha mẹ đều mong muốn cô làm việc gần nhà, cảm thấy con gái nên có một công việc ổn định. Vậy cậu có trở lại không? Tần Tình cũng muốn có gia đình, có người lo lắng, nhưng cô còn không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng nghĩ đến Từ Khải Sinh trái tim ngọt ngào, ý xuân rào rạt. Lâm Tây Tây bị cô bỏ quên buồn bực nhăn mặt. Hai người bên nhau lâu vậy, sao vẫn thế này, suốt ngày khoe khoang. Tần Tình le lưỡi, không có cách nào, cô thích người đàn ông đó rất nhiều. Kỳ thực tớ không muốn về, nhưng ba Lâm Tây Tây thở dài, ba mẹ đã già, tớ lại ở quá xa, không có cách quan tâm đến họ. Tần Tình biết trong lòng Lâm Tây Tây đã có quyết định, vỗ vai cô nói hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Đi siêu thị thôi, kinh nguyệt tớ sắp tới rồi. Lâm Tây Tây ăn xong ném vào thùng rác, quay đầu thấy vẻ mặt khác thường của Tần Tình. Xảy ra chuyện gì? Tần Tình nhìn Lâm Tây Tây, vẻ mặt phức tạp mở miệng, kinh nguyệt tháng này của tớ hình như trễ 2 tuần rồi. Gần đây cô hay thức khuya viết luận văn, tưởng rằng rối loạn nội tiết tố nên đến chậm. Nhắc lại mới nhớ nó trễ hơn 10 ngày rồi. Không lẽ trúng thưởng? Hai người bình thường không làm biện pháp phòng tránh à? Lâm Tây Tây trợn mắt. Có chỉ là tháng trước trong phòng làm việc không mang bao. Trời đất, Lâm Tây Tây đỡ cô, làm thế nào cũng không nghĩ đến việc này. Đi thôi, tới tiệm thuốc mua que thử thai. Đẩy Tần Tình ủ rũ đi mua que, để cho an toàn cô mua hơn 2 que. Nhanh lên, kiểm tra xong chưa? Ở ngoài cửa nhà vệ sinh Lâm Tây Tây gấp đến độ đứng ngồi không yên, mà Tần Tình lại ngồi trên nắp bồn cầu nhìn chằm chằm 2 vạch trên que. Chúng rồi, giọng nói yếu ớt phát ra từ nhà vệ sinh. Cậu định làm gì? Lâm Tây Tây hỏi, tớ cũng không biết, hai người nhìn nhau, Lâm Tây Tây nói, hay là nói cho cha đứa bé trước, cũng chỉ có như vậy, trong đầu cô rất loạn, tại sao lần đó lại dính, trước kia có nhiều lần bắn ở trong cũng không có. Cô gọi điện thoại cho Từ Khải Sinh, chồng ơi, anh ở công ty à, em muốn đi tìm anh, em đến đây đi, nhớ chú ý an toàn. Từ Khải Sinh bên đây vừa mới làm xong thì nhận được điện thoại của cô. Mấy ngày nay công việc bừa bộn khó tránh khỏi bỏ quên cô, định làm xong dự án này rồi đưa cô ra ngoài mua sắm. Cúp điện thoại, người đàn ông ngồi trên ghế thả lỏng, ngón tay thon dài tháo cà vạt buông lỏng mang xét nhắm mắt dưỡng thần chờ Tần Tình đến. Qua thật lâu trên vai được xoa bóp thoải mái, Từ Khải Anh mỉm cười tưởng Tần Tình cầm bàn tay đó mỉm cười hỏi. Sao em đến mà không lên tiếng? Chương 28 cầu hôn, đập vào mắt không phải Tần Tình mà là Đái Di Yên. Sao cô vào được? Nghe giọng anh không vui, Đái Di Yên mỉm cười, nói nhỏ. Mấy ngày nay ai cũng mệt muốn chết rồi, em giúp mọi người mua trà chiều, sẵn tiện mua điểm tâm và cà phê cho anh. Trên bàn đặt một ly cà phê và mâm điểm tâm, lúc cô bước vào anh đang ngủ, tâm khẽ động muốn lại xoa bóp một chút. Trở lại không lâu cô nghe được ít vụ bê bối của anh. Biết một số chuyện của anh và Tần Tình, vì vậy cô ta nhìn Tần Tình ngày càng không thuận mắt. Đàn ông luôn thích sự mới mẻ, Đái Di Yên rất có tự tin, huống chi có mẹ Từ đứng đằng sau. Chồng ơi, Tần Tình đẩy cửa thì thấy một màn như vậy. Từ Khải Sinh dựa vào ghế mà bàn tay của Đái Di Yên mập mờ để lên vai anh. Đầu cúi xuống rất gần, cái áo khoét sâu để lộ hai luồng thịt trắng, chỉ cần người đàn ông quay đầu có thể nhìn trọn cảnh xuân bên trong. Đột nhiên sắc mặt của cô trầm xuống. Tới, hôm nay muốn ăn gì? Từ Khải Sinh sợ cô hiểu lầm, đứng dậy xa cách nói với Đái Di Yên. Cảm ơn cà phê, cô ra ngoài đi. Đái Di Yên nhíu mày, không cần cảm ơn, anh thích là được rồi. Lắc mông vòng qua bàn làm việc, mang giày cao gót 7cm bước đi trước mặt Tần Tình. Chờ Đái Di Yên đóng cửa lại, Tần Tình nổi giận đều tại anh. Ai kêu anh không mang bao? Bây giờ làm sao? Cô móc que thử thai từ trong túi cho anh xem, Từ Khải Sinh đang chuẩn bị tâm lý xem cô ghen, không ngờ có một kinh hỉ lớn như vậy. Có. Biểu tình vui sướng của người đàn ông rất đáng yêu, Tần Tình giận vài giây lại bị anh chọc cười. Đúng rồi, đều tại anh, hừ, hiện tại làm sao đây? Giọng nói mềm nhũn, tất cả tức giận lúc nãy đều tiêu tán. Vậy sinh được không, cục cưng sinh cho anh đứa con đi. Từ Khải Sinh bế cô lên xoay một vòng, vốn định chờ cô tốt nghiệp rồi cầu hôn, không nghĩ đứa bé tới bất ngờ như vậy. Nhưng mà em không muốn có con sớm vậy. Tần Tình ảo não nhìn anh. Sao vậy? Từ Khải Sinh tưởng anh không đề cập chuyện kết hôn làm cô không có cảm giác an toàn. Kéo tay cô ngồi xuống, anh đi đến bàn làm việc mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị ra. Anh định đợi em tốt nghiệp mới cầu hôn, nhưng hiện tại có chút áy náy nhìn cô Tần Tình, anh sẽ yêu thương em cả đời. Đem chiếc nhẫn chậm rãi tiến vào ngón áp út, em có nguyện ý gả cho anh không? Tần Tình trên đường đến đây rất hoảng, nhưng khi anh lấy chiếc nhẫn ra cô lại muốn khóc. Có chuyện gì vậy? Người trong lòng đột nhiên muốn khóc, Từ Khải Sinh không quan tâm đến câu trả lời, dịu dàng ôm cô an ủi. Chưa có ai nói cho em một gia đình. Nước mắt mông lung ngẩng đầu nhìn Từ Khải Sinh. Biết có đứa bé em rất sợ, em không biết mình sợ cái gì. Hai mắt đẫm lệ dựa vào ngực anh tiếp tục thì thầm. Anh xong đời rồi, cả đời này em sẽ quấn lấy anh. Anh bị nước mắt của cô làm đau lòng, lấy tay xoa mắt nâng mặt cô lên siết thành một quả bóng dùng sức hôn. Không sợ chồng em ở đây. Hôn đến chóng mặt, Tần Tình quên khóc vùi đầu vào ngực anh ngượng ngùng nói. Em không biết tại sao muốn khóc, tâm trạng rất rối. Không có gì, phụ nữ có thai tâm trạng không ổn định. Khóc để giải tỏa áp lực xong, Tần Tình thỏa mãn nghe giọng nói trầm ấm của anh, bỗng nhiên rất an tâm. Không phải cô không quan tâm, cô muốn tên mình và anh xuất hiện trong cùng một cuốn hộ khẩu. Cô không muốn làm Tần tiểu thư, sau này cô muốn làm bà Từ. Trong lòng cười ngọt ngào. Không khí tràn ngập đường mật ngọt ngấy. Chương 29 kết hôn. Dự tính ngày mai sẽ đưa Tần Tình đến bệnh viện kiểm tra, Từ Khải Sinh phải tăng ca cả ngày để hoàn thành công việc. Vì vậy anh chỉ có thể gọi cho Tần Tình một ly súp bổ dưỡng. Cầm ly súp nóng hổi trên sofa, Tần Tình ấm ấp nhìn người đàn ông đang làm việc. Uống nhiều quá. Kết quả là chạy đến vệ sinh. Để không quấy rầy anh, Tần Tình đi vệ sinh xong thì ra phòng trà chơi điện thoại. Tần Tình có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Đang chơi một nửa bị làm phiền rất tức giận, ngẩng đầu lên liền thấy Đái Di Yên tựa cửa. Trong tay cầm ly cà phê giống chiếc ly đặt trong phòng của Từ Khải Sinh như đúc. Nói chuyện gì, Tần Tình nhớ về chuyện vừa rồi Đái Di Yên muốn câu dẫn anh. Cô bên ngoài câu dẫn chồng người khác, ba mẹ cô biết không? Nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Tình, Đái Di Yên càng giận. Tại sao cô ta có thể bên anh, rõ ràng không biết xấu hổ đeo bám đàn ông. Ba mẹ tôi có biết hay không, liên quan gì tới cô? Tần Tình thấy buồn cười, đầu óc của người phụ nữ này rất ngu ngốc, cô dẹp điện thoại đến gần cô ta. Đái Di Yên hoảng sợ cho rằng cô thẹn quá hóa giận sẽ ra tay, cô muốn làm gì? Tần Tình kéo tay cô ta để lên ngực mình, cô không đủ khả năng để hiểu anh ấy muốn gì đâu, lần sau vào phòng của chồng tôi nhớ cài nút áo. Bàn tay đặt trên ngực đầy thịt co giãn mềm mại, khuôn mặt Đái Di Yên đỏ ửng, cô ta rút tay không nói nên lời. Ngực của Tần Tình rất to, cô không thể phủ nhận, nhưng sao cô ta có thể không biết xấu hổ như thế? Cô không biết xấu hổ sao? Không biết, cô rất thẳng thắn, thiếu chút nữa Đái Di Yên giận đến bể phổi. Tần Tình cười sáng lạn, nếu tôi là cô từ cao trung sẽ trực tiếp ngủ với anh ấy rồi, nếu biết xấu hổ, sao bây giờ vẫn cô bám lấy? Tần Tình tựa sát bên tai cô từ từ nói, khuyên cô không nên câu dẫn anh ấy, mỗi tối anh ấy đều bị tôi hút hết dương khí. Đâu còn hơi sức để ý đến mấy con yêu tinh khác. Đái Di Yên muốn tức điên, Tần Tình không quan tâm cô ta, xoay người rời đi. Để lại khuôn mặt giận xanh đứng ở đó. Từ Khải Sinh làm xong việc thấy cô trở về, rõ ràng lúc nãy còn khóc nhè, bây giờ tâm trạng vui vẻ thiếu điều đuôi muốn vểnh lên trời. Đi đâu? Hừ, không nói cho anh biết. Tần Tình mang thai 3 tháng Từ Khải Sinh mới nói cho gia đình, mẹ Từ rất vui mừng, giục bọn họ mau tổ chức đám cưới. Vào một buổi sáng mùa xuân rực rỡ, Từ Khải Sinh đưa Tần Tình đến cục dân chính, lần thứ hai bước vào đây, trong lòng xúc cảm rất sâu, Tần Tình không hài lòng nói. Anh đang nghĩ cái gì? Không được nghĩ đến người khác, nếu không tối nay em cho anh ngủ sofa. Anh cười, khoác tay lên vai nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói, không có người khác, sau này chỉ có em. Nhìn thấy sự thâm tình trong mắt anh, Tần Tình nhào vào ngực anh mỉm cười. Hai người mặc áo sơ mi trắng, cầm giấy chứng nhận rực rỡ trong tay, người bên ngoài bị lây không khí hạnh phúc của bọn họ, không tự chủ nở nụ cười. Từ Khải Sinh đem ảnh chụp đăng lên dòng thời gian, nhận được mười mấy lượt thích thế nhưng không thấy Tần Tình thích nó. Hơn nữa, cũng không thấy cô chụp giấy hôn thú khoe lên dòng thời gian. À, anh làm gì vậy, em đang gánh tim mà. Tần Tình vội muốn chết, anh lấy điện thoại của cô làm gì nha. Phớt lờ sự phản kháng của cô, Từ Khải Sinh mở vòng bạn bè của cô đem hai tờ giấy hôn thú đăng lên. Để cho các bạn nam độc thân của cô biết Tần Tình là người phụ nữ đã lập gia đình. Cầm nín nhìn lên trần nhà, cô nghĩ Tần Khải Sinh càng ngày càng ngây thơ. Chương 30 đại kết cục. Bụng của Tần Tình chưa nhô ra rõ ràng đã nhanh chóng tổ chức đám cưới. Để cô không mệt mỏi, mọi thứ đều làm đơn giản. Cho dù là vậy cô cũng gần như mất một lớp da. Chân của em đau quá. Chiếc váy cưới trên người chưa cởi, cô leo lên giường bán sống bán chết. Duỗi chân ra, anh xoa cho em. Tay anh vuốt ve chân cô, lực đạo phù hợp làm cô thoải mái rên ra tiếng. Những người hiện đại đêm tân hôn dùng để nghỉ ngơi. Làm lễ cả buổi sáng tiêu tốn hết năng lượng, khiến người ta đến giường là muốn ngủ. Tần Tình tắm rửa xong, hồi phục một chút tinh thần. Ngôi nhà mới được Từ Khải Sinh mua, căn phòng được hai người trang trí đầy chữ hỉ đỏ và các câu chúc phúc. Trần nhà treo rất nhiều bong bóng đủ màu sắc theo gió điều hòa bay lên. Từ Khải Sinh bước ra từ phòng tắm thấy Tần Tình nằm ngây người nhìn trần nhà. Không phải nói mệt sao? Sao em không ngủ đi? Anh không mang quần áo vào, khi đi ra chỉ cuốn một cái khăn, hình ảnh quen thuộc. Nhớ năm đó hai người tưởng chừng sẽ quên nhau, không nghĩ tới người đàn ông này bây giờ đã là của cô. Cô mỉm cười, liếm đôi môi đỏ mọng quyến rũ anh. Chồng ơi, đã lâu rồi anh chưa cùng em lăn giường đó. Qua 3 tháng thì có thể làm. Người phụ nữ mặc áo ngủ màu đỏ, hai sợi dây màu đỏ bao lấy hai luồng thịt non, váy ngắn khủng khiếp. Cô quỳ xuống, lấy tay nâng ngực lên tạo thành một khẽ rãnh sâu vút. Anh có muốn liếm không? Tần Tình cắn môi, cô rất muốn, từ khi mang thai cô không dám sợ đối với con không tốt. Anh luôn cự tuyệt cô, hừ, đừng tưởng cô không biết mỗi đêm anh đều vào nhà vệ sinh xuất ra. Nhìn vào mắt nhuốm đầy tình dục của anh, cô không nhẫn nại được ngón tay xoa xoa núm vú. Đêm nay em ở trên, anh không dám dùng tư thế lúc trước nằm xuống cẩn thận xoay người cô ngồi lên, quả thực anh rất muốn cô, cơ thể hai người vừa tiếp xúc côn thịt đã bắt đầu dục dịch. Ướt sao? Anh cắn vành tai cô hỏi. Tần Tình yên lặng không nói, cầm tay anh xoa tiểu huyệt ở giữa hai chân. Vừa chạm tay đã cảm nhận được một mảnh trơn ướt. Anh biết tiểu yêu tinh này, anh còn chưa làm gì em đâu. Từ Khải Sinh vừa vuốt ve tiểu huyệt, vừa để lại dấu ấn trên cổ cô. Tự mình ngồi xuống, ngoan hả thân cứng đến phát đau, anh vẫn kiềm chế đợi dâm dịch chảy ra nhiều hơn. Bình thường làm nửa màn dạo đầu là đủ, đem tay cô cầm lấy gậy thịt từ từ vào. Tần Tình vuốt côn thịt tiểu huyệt không ngừng co rút thế nhưng cô không vào được, cô có chút nóng nảy. Chồng ơi giúp em với. Bé ngốc, anh cưng chiều xoa mũi cô, hạ thân hơi co giật cẩn thận đưa quy đầu trước miệng huyệt ẩm ướt. Cảm giác bị côn thịt nhét vào làm cô rất thỏa mãn, híp mắt hưởng thụ cái mông nhỏ bắt đầu chuyển động. Lắc qua lắc lại côn thịt chọc trúng điểm nhạy cảm của cô. Từ Khải Sinh đỡ hai chân cô, phòng ngừa cô mất sức. Côn thịt bị tiểu huyệt ấm nóng nuốt vào chặt chẽ, anh muốn mạnh mẽ ra vào. Chồng ơi, chơi một hồi Tần Tình hết sức nhưng vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt thành khẩn nhìn anh, dưới thân tiểu huyệt vẫn đang nuốt côn thịt nhưng cô không cử động nữa. Từ Khải Sinh ngồi dậy ôm lấy cô, nở nụ cười. Từ bỏ, chúng ta đi ngủ, không muốn sao có thể đi ngủ, cô còn chưa cao trào mà. Bỏ đi, chúng ta ngủ. Thấy anh không làm, cô sắp khóc. Từ Khải Sinh muốn trêu chọc cô một chút, nào biết cô sẽ khóc không dám đùa nữa. Ngoan, anh đổi tư thế, sao dễ bị gạt như vậy? Hừ, cô bị trêu tức không muốn để ý tới anh nữa, nghiêng đầu không nhìn, hai mắt đẫm lệ. Anh hổ thẹn, khẽ hôn lên cổ cô, ôm cô ngồi lên đùi. Đừng giận chồng có được không? Hừm, Tần Tình giận nhanh hết cũng nhanh, ủy khuất ôm eo anh, ai bảo anh thích trêu chọc em, trước kia anh có vậy đâu. Anh nhịn không được cười ra tiếng, hôn nhẹ cô rất thú vị. Tần Tình không nói gì, lưu manh, thở phì phò đánh lên ngực anh, thú vị chỗ nào chứ? Côn thịt chôn ở tiểu huyệt, Từ Khải Sinh để cô dựa vào ngực anh, tách hai chân ra để côn thịt tiếp tục ra vào. Càng làm càng ngứa cô lại càng muốn. Làm chết em, chồng ơi, rên rỉ với tiếng khóc nức nở. Rất nhanh, vui vẻ một trận cô rúc vào ngực anh cao trào. Từ Khải Sinh bắn một lần, không tiếp tục nữa. Thay ra trải giường, hai người ôm chầm nhau, Tần Tình nhìn chiếc nhẫn trên tay ở dưới ánh đèn viên kim cương lấp lánh sang trọng. Chồng à, khi nào thì anh phát hiện yêu em, xin chú ý, đây không phải động từ. Cô cố ý nhấn mạnh, phụ nữ ai cũng thích hỏi vấn đề này. Nếu người đàn ông trả lời không tốt thì cẩn thận cái mạng của họ. Từ Khải Sinh rất thích ôm kiều thê trong ngực, thấy ánh mắt mong chờ của cô, anh cẩn thận suy nghĩ, mở miệng có thể là, mỗi lần anh ra khỏi nhà em đều đứng phía sau yên lặng nhìn anh. Cô cho rằng anh không biết, thật ra mỗi lần anh quay đầu nhìn, không có cách nào hình dung cảm giác này, giống như gặp được người toàn tâm toàn ý che chở. Anh đã từng thích loại phụ nữ độc lập nhưng khi gặp Tần Tình hận không thể lúc nào cũng mang cô bên cạnh. Từ Khải Sinh hôn lên trán của cô nhẹ nhàng nói anh yêu em. Cho dù cuộc gặp gỡ của chúng ta không hoàn mỹ nhưng anh sẽ dùng quãng đời còn lại yêu em, che chở em. Toàn Văn Hoàn, phiên ngoại một sinh con. Tần Tình sinh con là vào mùa đông, Từ Khải Sinh ngoài phòng sinh gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường giờ đang đi qua đi lại trước cửa như con ruồi. Đầu Lâm Tây Tây choáng váng. Anh đừng khẩn trương quá, mới hơn 20 phút mà. Anh không thể nào không vội. Trước khi sinh Tần Tình cũng không để anh vào, hiện giờ chắc cô đang rất sợ hãi. Người nhà của Tần Tình, mau đến xem em bé, là một tiểu công chúa nặng 3,1 kg, y tá mang khẩu trang dùng khăn hồng bọc em bé ôm từ phòng sinh ra. Hai người đều không ngờ tới, có nhanh quá không? Y tá thấy ánh mắt đờ đẫn của hai người nở nụ cười. Một số phụ nữ có thai đã nhanh chóng mở tử cung nên sinh rất nhanh. Lần trước có người đi sinh trong vòng 10 phút. Mau ôm một cái. Lâm Tây Tây thúc giục anh luống cuống tay chân nhận lấy đứa bé mềm mại đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, cái trán rất giống cô, đặc biệt là đôi mắt mặc dù đang nhắm nhưng chắc chắn sau này sẽ rất lanh lợi. Vợ tôi đâu? Anh vội vàng hỏi, Tần Tình sao còn chưa đi ra? Đợi một lát nữa, không nhanh như vậy. Theo Trần y tá đưa cục cưng đi tắm, trở lại phòng bệnh, Tần Tình đã được đưa ra, tinh thần cũng không tệ lắm, còn có hơi sứ để oán giận đau chết luôn, lần sau không sinh nữa. Đau lòng cầm tay cô khẽ hôn. Không sinh, nhìn người đàn ông đỏ hoe mắt, Tần Tình làm nũng không được, chỉ cưng chiều cục cưng mà bỏ rơi em. Vừa sinh ra y tá đã đưa cục cưng cho cô xem, để cô xác nhận giới tính. Từ Khải Sinh cười đồng ý, Tần Tình buồn ngủ, tuy rằng sinh nhanh nhưng cũng mất rất nhiều sức. Cô chỉ có thể khôi phục bằng giấc ngủ, không ăn gì từ từ thiếp đi. Ngoài trời có tuyết trắng xóa, bên trong lại rất ấm áp. Vợ anh đang ngủ trên chiếc giường trắng, cô gái yếu ớt này vừa sinh cho anh cô công chúa thứ hai, người đàn ông thâm tình quyến luyến hôn lên trán cô, nhìn thật lâu không muốn đứng dậy. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoáng cái bạn nhỏ của chúng ta đã đến tuổi đi mẫu giáo, tên là do ông nội đặt kinh thi. Đào Chi yêu yêu trước kỳ hoa, có nghĩa là gì Tần Tình quên rồi, bất quá cô đặt một nhũ danh cho con gái gọi là Đàn Đàn, Từ Khải Sinh có ngăn cản nhưng... Mẹ con muốn ở nhà, mở to mắt, bạn nhỏ Đàn Đàn bị mẹ khiêng đến nhà trẻ, nhìn phụ huynh ra vào còn có tiếng khóc khan cả giọng, cô bé đứng phía sau mẹ rụt một cái. Không được, năm ngoái con nên đi rồi, cha con thương nên không cho đi, đừng nghĩ năm nay sẽ trốn được. Nếu trong gia đình có một người xấu và một người tốt, chắc chắn Tần Tình là người xấu. Đàn Đàn vừa sinh ra, Từ Khải Sinh đem cô bé cưng chiều tận trời, ngày nào cũng khoe hình Đàn Đàn lên vòng bạn bè. mẹ Từ cũng đem cô bé đặt ở đầu quả tim mà yêu, chớ nói chi người hòa ái ôn thuận như ba Từ. Theo thời gian, bạn nhỏ Đàn Đàn được cưng chiều trở nên vô pháp vô thiên, cũng chỉ có Tần Tình tài năng áp chế được. Dạ, mẹ phải tới sớm để rước con về đó biết số phận của mình, bạn Đàn Đàn chỉ có thể dũng cảm đeo cặp vào lớp. Mẹ muốn hôn hôn, con gái muốn hôn, Tần Tình không thể lạnh mặt được, đứa con gái này do cô sinh, không thể không đau lòng. Ngoan, tối nay về mẹ sẽ làm món chân gà con thích nhất. Đưa Đàn Đàn tới cửa cho cô giáo nhận lấy, Tần Tình che mũi chua xót, sợ một giây tiếp theo cô sẽ khóc, nhanh chóng đưa Đàn Đàn cho cô giáo rồi xoay lưng rời đi. Bạn nhỏ Đàn Đàn nhìn bóng lưng của mẹ già, bình tĩnh nói với cô giáo, cô ơi, vào thôi ạ. Hừ, bé mới không khóc, tối qua ba ba đã nói, nếu như bé không khóc tháng này sẽ đưa bé đi công viên chơi, còn mua búp bê Barbie cho bé, quan trọng là nguyên bộ. Chưa thấy đứa bé nào ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, cô giáo nhịn không được ôm lấy bé, thật ngoan, phải học chung các bạn thật tốt nha. Đàn Đàn dùng sức gật đầu chạy tới cái ghế nhỏ làm thật tốt. Nghiêm túc treo cặp lên lấy giấy ra chuẩn bị vẽ tranh. Hu hu hu, mẹ mẹ. Bên cạnh là cậu bé Nam đang khóc đến thương tâm, Đàn Đàn vẽ tranh không nổi nữa, móc trong cặp ra một viên kẹo. Cho cậu ăn, không được khóc nữa, nếu không tớ đá cái mông cậu. Học theo Tần Tình uy hiếp cậu bé. Hai mắt đẫm lệ của cậu bé ngẩng lên thấy gương mặt tròn vo và đôi mắt to hung hăng chừng hắn một chút rồi tiếp tục vẽ. Nhiều năm sau, Đàn Đàn, cho tớ hôn một cái, tớ sẽ cho cậu đánh mông. Thiếu niên đẹp trai ép cô sát vào vách tường, dựa sát vào nhau, không khí mập mờ quấn quanh. Phiên ngoại hai phòng làm việc, sắp tới sinh nhật của Từ Khải Sinh, Tần Tình định tặng cho anh một món quà. Nhưng mà quà gì? Đó là một vấn đề, Lâm Tây Tây đề nghị cô cột cái nơ trên người tặng cho anh, mặc dù ý hay nhưng cẩn thận xem xét lại cô mở miệng. Không được, như vậy không có thành ý. Để thể hiện thành ý, Tần Tình sử dụng hình dạng môi của mình để tạo ra món đồ chơi. Ngày nhận hàng cũng là sinh nhật của anh. Sau khi nhận hàng cô trốn vào phòng để kiểm tra. Khi mở hộp ra, đập vào mắt là món đồ hình dáng giống như đèn pin, vừa thô vừa lớn, mở lớp che ra lớp da cao su màu da thịt chạm vào môi mình và nhìn có chút giống. Vui vẻ đặt món quà vào hộp, mang theo bánh gato để chúc mừng sinh nhật anh. Cô vào phòng làm việc của anh khóa cửa lại, bây giờ là lúc nghỉ trưa, anh định chợp mắt thì thấy Tần Tình xách đồ vào, anh nở nụ cười. Hôm nay làm gì, không có tiết sao, có nha, mà em xin nghỉ để đến đây chúc mừng sinh nhật anh, hi hi. Giơ bánh và món quà lên cho anh xem, đem đồ để lên bàn, cô leo lên đùi anh ngồi. Đã rất nhiều năm anh không tổ chức sinh nhật, không để cô mất hứng anh phối hợp hỏi. Đây là cái gì, anh tự mở ra nhìn đi, ha ha. Thừa nước đục thả câu, Tần Tình để anh tự mở. Thế là Từ Khải Sinh vừa mở thì thấy món đồ chơi tình dục, anh cau mày hỏi. Đưa anh cái này làm gì, anh chưa bao giờ dùng qua vật này, trước đây bên người cũng không thiếu phụ nữ nên không cần thiết. Cái này dựa trên hình môi của em đó, anh thích không? Liếc nhìn vật kia anh bất đắc dĩ nói. Thích không dám không thích. Nhanh em giúp anh thử xem. Cô hào hứng kéo anh nằm xuống sofa. Anh muốn phản kháng cũng không kịp, bị cô cởi dây lưng ra. Kéo khóa quần, giải thoát cho côn thịt nằm dưới quần lót. Khi côn thịt thức tỉnh, anh cởi đồ lót ra tay nhẹ nhàng xoa bóp, đổ dầu bôi trơn lên quy đầu, đem món đồ chơi bắt đầu ra vào. Chất liệu cao su mềm mại, co giãn dễ dàng nuốt vào côn thịt to lớn. Ừm, anh phát ra tiếng rên rỉ, mặc dù kém tiểu huyệt của cô nhưng cũng có mùi vị khác. Tần Tình hôn lên khóe miệng anh hỏi, thoải mái không? Cũng không tệ lắm, qua một lúc tay Tần Tình hơi tê, động tác chậm lại, đột nhiên nói một câu. Anh tự mình làm cho em nhìn đi, ha ha. Cô buông tay để Từ Khải Sinh tự mình làm. Cô bé hư, giữ món đồ trong tay kéo nó lên xuống, anh thở gấp quyến rũ. Anh đang xuất ra, thực sự rất gợi cảm, nửa người trên chỉnh tề nhưng nửa người dưới không một mảnh vải. Côn thịt nổi lên gân xanh bị bao bọc lại phát âm thanh chít chít. Tần Tình nhìn một chút liền ghen tị. Không được dùng cái này. Rút món đồ chơi ra khỏi côn thịt. Bùm một tiếng, cẩn thận chọn lễ vật, sau đó vứt sang thùng rác bên cạnh, cô tức giận leo lên người anh. Chơi rất vui sao, tốt hơn em sao? Giọng nói chua chát làm anh không nhịn được hôn lên môi cô. Không có, kém xa tiểu yêu tinh của anh. Tần Tình vén váy ngồi trước côn thịt, đổi lại một tiếng hít sâu của người đàn ông. Muốn chồng đi vào em, cô xin anh, mị nhãn như tơ ôm lấy cô, mặc một cái quần tất màu da. Hai tay anh sờ lên chân cô, dùng sức xé ra dọẹt một cái động lớn giữa hai chân lập tức được khai phá. Kéo quần lót ra, nuốt trọn côn thịt của anh như cô muốn, sắc mặt ửng hồng dựa lên ngực anh. Từ Khải Sinh ôm hông cô, hạ thân như đang đóng cọc. Cô thoải mái tới cực điểm, không dám rên lên sợ người khác nghe được, chỉ có thể gắt gao cắn môi. Từ Khải Sinh xấu xa hơn nữa, ra vào càng mạnh hơn. Tần Tình chịu không nổi đứng lên, nhưng bị ôm chặt hơn, dùng một tay móc vú cô từ trong áo lót ra, xoa bóp mạnh mẽ. Mỗi lần côn thịt đi vào đều sâu đến tử cung. Em muốn đi tiểu, chồng ơi, dừng lại một chút. Tần Tình cầu xin tha thứ, bụng nhô lên, sợ sẽ phun nước tiểu. Từ Khải Sinh dừng lại cắn lên cái vú của cô vậy, đem em làm đến tiểu, có được không? Thấy anh không có ý dừng lại, phía dưới co rút mãnh liệt. Tần Tình lắc đầu chống cự, ngăn cản sự cao trào, người đàn ông lại mạnh mẽ ra vào. Cuối cùng một luồng ánh sáng lướt qua, Tần Tình mềm nhũn nằm trên người anh. Dưới chân là một mảnh hỗn độn tinh dịch dâm thủy và nước tiểu hòa thành một bầu không khí dâm dục. Thoải mái không? Từ Khải Sinh vuốt sofa bị nước tiểu của cô làm ướt, dưới đất cũng ướt rầm rề. Thoải mái, Tần Tình sụi lơ trả lời, xong đời, anh thật sự có thể làm cô đến ra nước tiểu, lấy tay che mặt nhưng mà rất thoải mái. Một lần nữa, ở trên bàn làm việc, anh dụ dỗ cô ôm lấy cơ thể mềm mại đặt trên bàn, giờ chân cô đặt trên vai, côn thịt chậm rãi đi vào, vừa cao trào tiểu huyệt lại nhiệt tình quấn lấy anh. Tần Tình khập khễnh rời khỏi công ty, về đến nhà tắm rửa, tinh dịch của anh gần như lấp đầy tiểu huyệt của cô. Khi tắm rửa cô cũng không thể nhịn được dư vị ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Tới đây truyện đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký theo dõi trang coocdoctruyen.com để nhận thông báo về các truyện mới qua email nhé.